Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hôm nay thì mình cũng chỉ đọc được khoảng tiếng rưỡi thôi nhé. Mình không đọc được hai tập đâu, bởi vì mình mới dịch có đến đấy thôi. Mà lúc nãy cũng buồn ngủ quá, vừa dịch vừa ngủ gật. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Chỉ có hôm nào mà mình rảnh có nhiều thời gian thì mình mới dịch được hai tập. Hôm nay mình bận suốt cả ngày chạy liên tục. Chiều về mình mới dịch đấy chứ. Các bạn cứ thấy hôm nào mà mình đọc muộn đấy là mình dịch không kịp. Cho nên là bị đọc muộn. Còn hôm nào mà mình dịch xong thì mình sẽ đọc sớm. Chào Cường Trần, chào Phương Mai nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Khi Chu Nguyên đem khối mảnh vỡ địa vực tổ khí trung cấp kia lấy đi, giữa cả thiên địa đều vẫn là yên tĩnh im ắng. Không chỉ những nhân vật số 2 các vực khác kia bị Chu Nguyên bày ra thực lực chấn nhiếp, mặt khác những cường giả thế lực khắp nơi kia vây xem cũng đã bị chấn động tới mặt lộ kính sợ. Lúc này bọn hắn mới hiểu rõ vì sao Chu Nguyên có thể trở thành người dẫn đầu đội ngũ Thiên Uyên vực. Dĩ vãng bọn hắn luôn coi đây là do thân phận nguyên lão của Chu Nguyên. Thế nhưng hôm nay đến xem, thực lực người này đủ để đảm nhiệm. 2,3 tỷ nguyên khí nội tình, thậm chí có thể cùng với một số nhân vật số 1 hơi yếu để tranh phong. Mà kinh khủng nhất là hiện tại Chu Nguyên vẫn chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng được, một khi Chu Nguyên bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ, vậy thì thực lực của hắn sẽ đạt tới loại trình độ nào? Chỉ sợ thậm chí có thể khiêu chiến địa vị Quan Thanh Long. Trong đội ngũ vạn tổ vực, Triệu Mục Thần mặt không thay đổi nhìn qua một màn này. Ánh mắt y gắt gao nhìn chằm chằm ở trên thân Chu Nguyên. Tuy nói lúc trước y cũng cảm giác được thiên hổ sẽ không bằng Chu Nguyên. Thế nhưng không nghĩ tới gã trực tiếp bị một quyền Chu Nguyên miểu sát. Bây giờ Triệu Mục Thần mượn nhờ cơ duyên lần cổ nguyên thiên này mở ra cũng đã bước vào thiên dương cảnh trung kỳ. Tốc độ tu luyện này trong cùng thế hệ tuyệt đối xem như là tấn mãnh dị thường. Nếu như không có Chu Nguyên tồn tại thì y có lẽ vẫn như cũ, có thể khinh thường cùng thế hệ. 2,3 tỷ, đây cũng là hắn mượn bí pháp nào đó kích phát tiềm lực. Nguyên khí nội tình chân thực của hắn hẳn là tại 1,5 tỷ đến 1,7 tỷ tả hữu. Triệu Mục Thần mắt mang theo thâm thúy, ngay cả như vậy cũng so với y vẫn mạnh hơn một chút. Nhưng y cũng không cảm thấy uể oải, ngược lại là tràn đầy đấu trí. Y tin tưởng tiềm lực tự thân, chỉ cần cho y đầy đủ cơ hội, y tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên, thậm chí phản siêu Chu Nguyên. Đây là chuyện Triệu Mục Thần am hiểu nhất. Thao chi khí vận mang đến cho y rất nhiều kỳ tích. Liền như y đã từng rất bình thường, chỉ khi nào thời cơ tới, người khác mới có thể biết được đến tột cùng ai mới là chi long phân vong. Chu Nguyên, trong cổ nguyên thiên này chính là thời điểm ta siêu việt hơn ngươi. Triệu Mục Thần chậm rãi thu hồi ánh mắt, khí tức đã từng phảng phất tán phát ra toàn thân đều thu liễm tới sạch sẽ, dường như nhuệ khí lại không như xưa. Chu Nguyên, gàn người tốt lắm. Khi tất cả mọi người bị Chu Nguyên bày ra thực lực chấn nhiếp, thì sắc mặt của Vương Huyền Dương kia lại triệt để âm trầm xuống, trong mắt tràn đầy tức giận. Ánh mắt gã âm lãnh khóa chặt lấy Chu Nguyên, hắc bạch nguyên khí bộc phát, tựa như âm dương ngư tại quanh thân lưu động. Một cỗ nguyên khí uy áp kinh khủng tràn ngập, lấy chi thế bài sơn đảo hải, trực tiếp đối với Chu Nguyên chấn áp tới. Nguyên khí uy áp kinh khủng bao phủ đến, ánh mắt Chu Nguyên cũng ngưng tụ. Vương Huyền Dương này bày ra nguyên khí nội tình, tối thiểu đạt tới cấp độ 2,5 tỷ. Vương Huyền Dương, ngươi dám! Nhưng loại uy áp này vẻn vẹn kéo dài mấy tức, thanh âm Tần Liên nổi giận quát vang vọng. Tay cô ta một nắm, xích tước trường đao thoáng hiện, nguyên khí bộc phát, một đạo xích hồng đao quang đã hung hăng đối với Vương Huyền Dương trùng điệp chém xuống. Gã hử lạnh một tiếng xòe bàn tay ra, chỉ thấy nguyên khí hắc bạch ở trong lòng bàn tay hóa thành một mặt hắc bạch quang thuẫn hình tròn khoảng mấy trượng. Keng! Xích hồng đao quang chạm tại phía trên, lập tức tóe lên kịch liệt gợn sóng, nhưng cũng không đem nó chạm phá được. Gương mặt xinh đẹp băng hàn của Tần Liên, giữa mi tâm cô ta chợt có một đạo xích văn hiển hiện. Ngay sau đó đám người đã nhìn thấy một đôi xích hồng quang rực từ sau lưng cô ta kéo dài. Cùng lúc đó, nguyên khí nội tình cô ta cũng trong nháy mắt tăng vọt, thình lình đạt tới cấp độ 2,5 tỷ. Trung Nguyên nhìn thấy một màn này thì lông mày khẽ nhíu. Tần Liên trước đó đã cùng hắn luận bàn, quả nhiên đã ẩn giấu đi át chủ bài. Vù! Xích hồng quang rực của Tần Liên, thân ảnh đã như quỷ mị phóng tới Vương Huyền Dương, đầy trời đao quang hung hăng chém xuống. Sắc mặt của gã lạnh lùng, quạt xếp cũng lôi cuốn lấy nguyên khí hắc quang cùng vô số đao quang liều mạng. Song phương ngắn ngủi mấy tức ở giữa, giao thủ mấy trăm hiệp, dẫn tới hư không chấn động. Trình độ kịch liệt so với trước đó của Chu Nguyên cùng Thiên Hổ giao thủ càng thêm hung hãn. Nhưng coi như song phương kịch chiến, một tấm lụa lông tơ màu đen tĩnh mịch đột nhiên đâm rách hư không, xảo trá tàn nhẫn đối với phía sau lưng Vương Huyền Dương hung mãnh mà đâm tới. Keng! Nhưng trong nháy mắt sắp đâm trúng, phía sau Vương Huyền Dương có một vòng sáng đen trắng thoáng hiện, đem tấm lụa tối tăm kia ngăn cản xuống. Ánh mắt gã lạnh lùng quay đầu, đã nhìn thấy Chu Nguyên cầm Thiên Nguyên Bút đạp không mà đến. Quanh thân nguyên khí phồng lên, hiển nhiên dự định cùng với Tần Liên liên thủ đối phó. Chu Nguyên cũng đích thực quyết định như vậy, hắn muốn cùng với Tần Liên liên thủ thử một phen, xem thực lực của Vương Huyền Dương này đến tột cùng mạnh tới bao nhiêu. Nhưng thời điểm hắn muốn lại lần nữa ra tay thì thân thể hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ khí tức có chút quỷ dị đem hắn khóa chặt. Lúc này hơi nghiêng đầu, ánh mắt hắn nhìn về hướng một đạo thân ảnh cách đó không xa. Đó là một nam tử tóc xám, diện mục cực kỳ bình thường. Trên mặt của y ý cười ôn hòa, trên cổ và cổ tay đều đeo từng chuỗi vòng châu liên kỳ lạ. Chu Nguyên từ trên những châu liên kia nhận ra được thân phận của y. Đó là người yêu khôi vực. Người này chính là nhân vật số 1 yêu khôi vực, Lê Chú. Yêu khôi vực cùng vạn tổ vực xưa nay quan hệ rất gần. Trước đó vạn tổ vực thôi động ngũ đại thế lực vây công Thiên Uyên vực. Yêu khôi vực cũng ở trong bóng tối sai sử. Cho nên y sẽ ra tay ngăn cản Chu Nguyên cùng Tần Liên liên thủ cũng không phải là chuyện kỳ quái. Chu Nguyên Nguyên lão, danh tiếng của ngươi đã đủ rồi. Hãy đợi ở nơi này đi. Lê Chú cười nói. Hai mắt Chu Nguyên nhắm lại. Chỗ ngòi bút Thiên Nguyên bút trong tay có hẳn mang lưu truyền. Nếu Chu Nguyên Nguyên lão chơi chưa thấy chán, vậy thì ta đến cùng với ngươi tận hứng một phen. Lê Chú thấy vậy cười nhạt một tiếng. Ở giữa cổ tay có một chuỗi châu liên rơi xuống, trực tiếp đột nhiên tăng vọt. Trong giây lát đã biến thành một tòa thiết nhân màu bạc khoảng mấy chục trượng đứng sừng sững phía trước hắn. Trên thân thể thiết nhân màu bạc khắc rõ đường vân cổ xưa, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí, tản ra chi uy nghiêm nghị. Thế lực khắp nơi nhìn thấy một màn này đều có chút phấn chấn. Không nghĩ tới, yêu khôi vực Lê Chú lại lựa chọn vào lúc này xuất thủ. Cái này hiển nhiên là muốn lên tiếng ủng hộ vạn tổ vực. Chỗ Tử Tiêu vực, Ấu Vi nhẹ nhàng giật giật góc áo của Đông Diệp trước mắt. Đông Diệp có chút bất đắc dĩ nhìn cô một cái, làm sao mà không biết được tâm tư của Ấu Vi. Cô khẽ cười nói, sư tỷ, tỷ đánh cược đã thua, có chơi thì phải có chịu. Đông Diệp than nhẹ một tiếng, cô ta vốn dự định xem trò vui, thế nhưng xem ra Ấu Vi không có ý định để cô ta toại nguyện. Nhưng cục diện dưới mắt này đích thực là không thích hợp tiếp tục khuếch tán. Dù sao, mặc kệ mâu thuẫn sâu bao nhiêu trong cổ nguyên thiên này, bọn hắn miễn cưỡng xem như cùng một chuyến tuyến. Thế là cô ta cũng bước ra một bước, trong tay áo có nguyên khí tuyết trắng rét lạnh, lăng liệt quét sạch ra, tựa như một đầu băng hàn bạch ly, đông kết không khí, chiếm cứ tại phía trước Lê Chú. Đồng Diệp trong lúc bất chợt này xuất thủ, lập tức dẫn tới vô số ánh mắt kinh nghi bắn tới. Ngay cả Lê Chú đều khẽ nhíu mày, hiển nhiên không rõ Tử Tiêu vực sao lại đột nhiên nhúng tay vào. Đối mặt với ánh mắt của y, Đồng Diệp chỉ vào nơi xa, thanh âm lạnh lẽo nói, các người dự định ở chỗ này trực tiếp khai chiến hay sao? Rất nhiều ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phương hướng hai bên kia, riêng phần mình có mấy ngàn đạo thân ảnh, khí thế hung hăng vọt tới. Chính là đội ngũ Thiên Uyên vực cùng vạn tổ vực nhận được tin tức chạy tới. Mặt khác, người dẫn đầu các vực thấy vậy thì cũng gật đầu, chợt bọn hắn xuất thủ. từng đạo nguyên khí bay ngang qua bầu trời, trực tiếp đem Vương Huyền Dương cùng Tần Liên chiến đấu cùng một chỗ ngăn cách. Vương Huyền Dương cùng Tần Liên riêng phần mình bắn ngược trở ra. Chu Nguyên xuất hiện sau lưng Tần Liên, lúc này toàn thân xích khí bốc lên. Nhưng hắn có thể cảm giác được, thể nội nguyên khí Tần Liên thoáng có chút khuấy động. Hiển nhiên cùng với Vương Huyền Dương, liều mạng đã bị thất thế. Vương Huyền Dương thực lực cường đại, làm cho Chu Nguyên có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt Vương Huyền Dương âm trầm nhìn Chu Nguyên Tần Liên, cũng chưa từng nói thêm câu nào, trực tiếp quay người mà đi. Chu Nguyên nhìn bóng lưng gã rời đi, trong mắt có lãnh quang lấp lấy. Tên này nhiều lần nhằm vào Thiên Uyên vực, quả như là tai họa ngầm. Nếu có cơ hội thì phải tận lực khả năng gạt bỏ phiền toái này. Thế nhưng tất nhiên, đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Như hắn cùng Tần Liên liên thủ, chỉ sợ chưa chắc có thể đem gã chém giết được. Lúc trước Tần Liên đã vận dụng bí pháp, thế nhưng Vương Huyền Dương vẫn như cũ, còn chưa dùng hết khả năng của mình. Tên kia ẩn tàng rất sâu, có thể ngồi vững vàng vị trí thứ hai Thiên Dương bảng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ánh mắt Trung Nguyên lấp lóe, hắn cảm giác nếu Ngân Ảnh có thể mượn những kỳ bảo tổ khí cổ nguyên thiên kia hoàn thành thuế biến, có lẽ hắn sẽ nắm chắc lớn hơn rất nhiều. Trung Nguyên cúi đầu, nhìn qua mảnh vỡ địa đồ trong tay, khẽ mím môi một cái. Hy vọng trong khoảng thời gian sau này, có thể có được càng nhiều kỳ bảo tổ khí. Hai tiểu tổ tông trong thần phủ kia, khẩu vị thực sự là có chút lớn. Trong một sân động rộng rãi sáng tỏ, Chu Nguyên xếp bằng ở trên một khối đá xanh, đôi mắt đóng chặt kia và lúc này chậm rãi mở ra. Trong mắt có tinh quang phun trào, nguyên khí uy áp từ thể nội phát ra cũng trở nên càng thêm cường hoành. Nguyên khí nội tình đã đạt tới 1,9 tỷ 50 triệu. Một đạo bạch khí như mũi tên từ trong miệng phun ra, trực tiếp bắn vào trên vách động, lập tức đâm xuyên một lỗ đen nho nhỏ sâu không thấy đáy. Cảm thụ được thể nội nguyên khí nội tình, trên gương mặt Chu Nguyên cũng có một nụ cười hài lòng nổi lên. Từ khi tiến vào cổ nguyên thiên cho tới giờ đã gần một tháng. Trong một tháng qua, thế lực hỗn nguyên thiên đã đem chi mạch tổ khí trong phương viên 10 vạn dặm, thành trấn càn quét sạch sẽ. Đương nhiên trong lúc này, rất nhiều mâu thuẫn tranh đấu đã không thể tránh khỏi. Thậm chí trong đó còn hiện ra một số thế lực bởi vì tranh đoạt chi mạch tổ khí, từ đó ra tay đánh nhau. Đối với loại tranh chấp này, ngay cả cửu vực cũng không từng ngăn cản. Đương nhiên cũng không ngăn cản được, bởi vì sư nhiều cháu ít, tranh đấu là khó tránh khỏi. Chỉ có thực lực chân chính mạnh thì mới có thể hưởng thụ được càng nhiều cơ duyên. Cửu vực bọn hắn không phải là loại quy tắc người được lợi này sao? Trong một tháng qua, Thiên Uyên vực dưới Chu Nguyên cùng Tần Liên xuất lĩnh, ngược lại thu hoạch cũng tương đối khá. Mượn nhờ lực lượng thần diệu của phá chướng thánh văn, bọn hắn không thể nghi ngờ có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Chính vì vậy trong một tháng này, nguyên khí nội tình Chu Nguyên trực tiếp từ lúc mới tiến vào là 1,8 tỷ 60 triệu đã tăng vọt tới 1,9 tỷ 50 triệu. Trong đó tăng lên trọn vẹn 90 triệu, nếu thả ở trong hỗn nguyên thiên thì đơn giản chính là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ nguyên khí nội tình tăng lên, trong một tháng qua, trên kỳ bảo tổ khí, Chu Nguyên cũng thu hoạch tràn đầy. Hắn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vỗ túi càn khôn bên hông. Chỉ thấy mấy chục đạo lưu quang lướt đi, biến thành từng hộp ngọc lơ lửng quanh thân. Hộp ngọc có 25 cái, trong đó riêng phần mình có một đạo kỳ bảo tổ khí. Đây chính là thu hoạch của Chu Nguyên một tháng qua. Hắn cong ngón búng ra, tất cả hộp ngọc đều chậm rãi mở. Lập tức ngũ quang thập sắc tỏa ra, lộng lẫy tức cực điểm. Trong đó có từng đạo kỳ bảo tổ khí, tản ra khí tức thần diệu. Trực tiếp làm cho nguyên khí bên trong hang núi đều trở nên xiển xệt nặng nề. Chu Nguyên say mê, nhìn qua những tiểu khả ái này, thấy thế nào đều cảm giác nhìn mãi cũng không chán. Nhưng hắn rất nhanh, liền phiền muộn đem ánh mắt thu hồi lại. Bởi vì những tiểu khả ái này hắn ẩn giấu một tháng, hôm nay nên dùng để nuôi nấng bọn chúng. Trong khoảng thời gian qua, hai tiểu tổ tông kia tựa hồ cũng đã cảm ứng được trên người của Chu Nguyên càng ngày có càng nhiều kỳ bảo tổ khí, cho nên làm ầm ĩ tới lợi hại. Kỳ thật Ngân Ảnh còn tốt, xem như còn có quy củ, thế nhưng Thiên Nguyên Bút thì thực sự là kẻ già đời. Mỗi ngày Chu Nguyên đều cảm giác được Nó ở trong thần phủ như rời sông lấp bể. Có đôi khi, thời điểm Trung Nguyên chiến đấu muốn thôi động, nó lại còn dám bãi công. Trung Nguyên đối với chuyện này vừa bực mình vừa buồn cười, cũng chỉ có thể cho vật đã từng là thánh bảo một chút mặt mũi. Nơi đây có tất cả 25 đạo kỳ bảo tổ khí, các người định phân chia thế nào đây? Trung Nguyên khẽ lầu bầu nói. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trong tay trái của hắn có lông tơ tuyết trắng xông ra, trực tiếp như thiểm điện quấn lên những hộp ngọc kia, đem kỳ bảo tổ khí bên trong móc ra. Tay phải Trung Nguyên có chất lỏng màu bạc cũng dũng mãnh tiến đến, giống như xiển xích màu bạc cũng tranh đoạt kỳ bảo tổ khí. Thế nhưng Ngân Ảnh sao có thể là đối thủ của Thiên Nguyên Bút được? Ngẫu nhiên những lông tơ màu trắng đụng nhau đã trực tiếp bị nó đem xiển xích màu bạc đập tới vỡ nát. Thế là một phen tranh đoạt, Thiên Nguyên Bút trực tiếp chiếm lấy 20 đạo, còn Ngân Ảnh thì chỉ có 5 đạo. Giờ khắc này, Trung Nguyên thậm chí có thể cảm giác được Ngân Ảnh đang phát tán ra một loại ba động ủy khuất. Người tốt xấu cũng là thánh bảo, đừng có bắt nạt tiểu đệ như vậy chứ. Trung Nguyên nhịn không được, mở miệng chủ trì công đạo. Thiên Nguyên Bút linh tính phi phàm, tự nhiên biết được ý tứ của Trung Nguyên. Vậy là nó do dự một chút, đã nhịn đau cắt thịt mà vứt ra 5 đạo kỳ bảo tổ khí. Ngân Ảnh thì vội vàng nhận lấy. So với linh tính, nó cùng với Thiên Nguyên Bút kém hơn rất nhiều, nhưng vẫn mơ hồ có một loại ba động kích động truyền đến. Thiên Nguyên Bút thì chưa từng để ý tới, trực tiếp lùi về trong thần phủ, bắt đầu luyện hóa những kỳ bảo tổ khí này. Còn Ngân Ảnh thì chậm rãi, giống như vợ bẽ, lẽo đẽo đi theo. Chu Nguyên thấy thế thì có chút mong đợi cười một tiếng. Cũng không biết những kỳ bảo tổ khí này thôn phệ xuống dưới, Thiên Nguyên Bút cùng Ngân Ảnh đến tột cùng có thể có thay đổi gì hay không. Cho nên hắn cũng không vội ra ngoài, mà tĩnh tâm ngồi xếp bằng, chờ đợi kết quả sau cùng. Chờ đợi như vậy kéo dài ước chừng một buổi chiều. Đến khi chân trời có dáng chiều xuất hiện, Chu Nguyên cảm giác được trong thần phủ rung động không ngừng. Lúc này đã dừng lại. Nhưng làm cho hắn tiếc nuối là Thiên Nguyên Bút tại thôn phệ hết 15 đạo kỳ bảo tổ khí kia, về sau không có biến hóa quá lớn. Chỉ là thân bút pha tạp càng trở nên thâm thúy. Đạo nguyên văn thứ 8 kia cũng sáng lên một chút. Muốn thức tỉnh văn thứ 8 này quả nhiên là không dễ dàng. Trung Nguyên khẽ thở dài một tiếng, có chút đáng tiếc. Bây giờ trong cổ nguyên thiên này, cường địch như mây, không đề cập tới thiên vực khác, chỉ là Vương Huyền Dương kia cũng đủ để cho hắn cảm giác được phiền phức. Người này một tháng qua, ẩn mà không phát, thế nhưng Trung Nguyên lại thời khắc cảnh giác. Ông! Nhưng lúc Trung Nguyên dự định đứng dậy kết thúc tu luyện, thì hắn đột nhiên cảm giác được trong thần phủ chuyển ra một đạo chấn động nhỏ xíu. Lúc này thần khắc khẽ động, bàn tay dâng lên. Chỉ thấy chất lỏng màu bạc trực tiếp từ trong lòng bàn tay thẩm thấu ra, cuối cùng hóa thành một viên cầu màu bạc lơ lửng. Chính là Ngân Ảnh. Trung Nguyên kinh ngạc nhìn qua, hắn có thể mơ hồ cảm giác được nội bộ Ngân Ảnh tựa hồ xuất hiện một ít biến hóa đặc thù. Tại mặt ngoài tròn trịa kia cũng mơ hồ có đường vân cổ xưa. Trung Nguyên mong đợi biến hóa to lớn không xuất hiện ở trên Thiên Nguyên Bút, ngược lại là xuất hiện ở Ngân Ảnh. Trung Nguyên duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào viên cầu màu bạc. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng giữa hai bên có một loại liên hệ khó hình dung được. Theo ngón tay Trung Nguyên đụng vào, chỉ thấy trên viên cầu màu bạc kia chợt có cơn sóng tỏa ra, trong đó dường như có tiếng vù vù vang lên. Sau đó Trung Nguyên đã nhìn thấy chất lỏng màu bạc từ đó chảy ra. Chất lỏng màu bạc không ngừng chảy xuôi, sau đó thời gian dần trôi qua, ngưng kết thành một hình dạng giống như nhân thể. Nhân thể màu bạc kia càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hình thể hoàn toàn thành hình, mà đôi mắt Trung Nguyên cũng vào lúc này đột nhiên chừng lớn. Bởi vì nhân thể màu bạc trước mắt, ngoại trừ toàn thân màu bạc ra, diện mục cùng với hình thể kia cùng với hắn giống nhau như đúc. Trọng yếu nhất chính là Trung Nguyên còn trong cơ thể nó cảm giác được một cỗ nguyên khí ba động đặc biệt cường hoành. Nếu muốn lấy nguyên khí tinh thần để cân nhắc mà nói, hắn cảm giác chỉ sợ hình người do Ngân Ảnh biến thành hẳn là tại nội tình 1 tỷ. Chu Nguyên diện mục kinh ngạc, nếu như nói trước kia, Ngân Ảnh chỉ có thể coi là một loại tử vật có được một chút ít linh trí, như vậy bây giờ, nó coi như là một vật sống. Lần thuế biến này hiển nhiên làm cho ngân ảnh xuất hiện biến hóa phiên thiên địa phúc. Trong sân động rộng rãi thông thấu, hai bộ dáng giống như đối lập. Chỉ là một người làn da trắng trẻo, còn một người thì toàn thân màu bạc. Chu Nguyên sững sờ, nhìn bóng người màu bạc trước mắt. Sau một hồi khá lâu, áp chế kinh ngạc trong lòng. Hắn có thể cảm giác được bóng người màu bạc trước mắt cùng hắn ở giữa có một loại liên hệ đặc thù, dường như không cách nào chặt đứt được. Hắn thậm chí cảm thấy bóng người màu bạc trước mắt chính là một phần cơ thể của hắn. Có chút cùng loại, một loại tồn tại nào đó giống như thân ngoại hóa thân. Trước kia ngân ảnh chỉ có thể hình thành chiến giáp màu bạc bao trùm lấy thân thể Chu Nguyên, làm cho lực lượng của Chu Nguyên tăng phúc. Thế nhưng bây giờ nó lại có thể độc lập đi ra. Từ một loại trình độ nào đó mà nói, nó hiện tại tựa như là một thiên dương cảnh cường giả, có được 1 tỷ nguyên khí nội tình. Ngân ảnh! Chu Nguyên thử gọi một tiếng. Thân thể bóng người màu bạc trước mắt bất động, cực kỳ cứng ngắc. Nhưng đôi mắt màu bạc kia lại có chút giật giật, có chút ít linh tính quang trạch dần hiện ra. Hoạt động một chút! Chu Nguyên lại lần nữa phát ra mệnh lệnh. Ngân ảnh chậm rãi bước đi vài bước, sau đó có chút cứng ngắc bên trong hang núi này đi lại. Cùng lúc đó, nó còn tại dưới Chu Nguyên chỉ thị vận chuyển nguyên khí, từng quyền đem vách động kia oanh ra hố to thật sâu. Nó hoàn toàn không biết mệt mỏi, không biết đau nhức, cũng không biết sinh tử. Theo hoạt động tăng tốc, cảm giác cứng ngắc của nó cũng triệt để tán đi, cuối cùng trở nên linh hoạt như nhân thân. Chu Nguyên có chút hăng hái chỉ huy, chợt hắn rất nhanh phát hiện thân thể ngân ảnh tựa hồ cực kỳ cường hoành, mà nó có được sức khôi phục cực kỳ cường đại. Chỉ lấy cường độ nhục thân đến xem, nó chưa chắc đã yếu so với Chu Nguyên. Nhưng ngân ảnh cũng có chỗ thiếu hụt, nó không có bất cứ thủ đoạn tác chiến nào. Cái này khiến Chu Nguyên có chút không vừa ý. Những người như hắn cùng tu luyện, nguyên khí chỉ là sức chiến đấu cơ sở. Muốn đem những lực lượng của nguyên khí này hoàn toàn phát huy ra, thậm chí là gấp bội, thì cần phải dựa vào uy năng nguyên thuật. Ngân ảnh nếu không có nguyên thuật, sức chiến đấu của nó vẫn tương đối đáng lo. Thậm chí, giống với những cổ thú không có linh trí trong cổ nguyên thiên, cũng chỉ là lực lượng nhục thân. Cái này tựa hồ còn không bằng trực tiếp hóa thành chiến giáp bao trùm lấy thân thể hắn. Tối thiểu còn có thể cho Chu Nguyên mang tới lực lượng tăng phúc. Tại thời điểm trong lòng Chu Nguyên đang nghĩ vậy, thì hắn bỗng nhiên cảm giác được một đạo sóng chấn động bé nhỏ truyền tới. Đó là ngân ảnh truyền lại. Chu Nguyên cảm nhận, cẩn thận, cảm ứng tin tức ẩn chứa trong ba động kia. Tin tức kia vô cùng mơ hồ, thế nhưng hắn miễn cưỡng cũng cảm nhận được. Đó là... dậy? Dậy sao? Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một lát sau đột nhiên không thể tưởng tượng, nhìn ngân ảnh. Chẳng lẽ là dạy ngươi nguyên thuật? Ngân ảnh chậm rãi đi vào trước mặt Chu Nguyên, vươn ra song quyền. Chu Nguyên trầm ngâm một chút, cũng xòe bàn tay ra, cùng bàn tay màu bạc đụng vào nhau. Trong nháy mắt, Chu Nguyên có thể cảm giác được, cảm giác của hắn trực tiếp lan tràn tiến nhập thể nội ngân ảnh. Một khắc này, hắn cảm ứng được thể nội ngân ảnh rất nhiều huyền diệu. Hắn thậm chí cảm thấy thể nội ngân ảnh có một đạo nguyên khí của hắn lạc ấn. Đây cũng là bởi vì ngân ảnh trong cơ thể hắn uẩn dưỡng nhiều năm mà sinh ra. Nguyên khí lạc ấn này quá mức khắc sâu, không cách nào xóa đi được. Điều này đại biểu, chỉ cần một ý niệm của Chu Nguyên, thậm chí liền có thể đem ngân ảnh từ trong tới ngoài triệt để phá hủy. Sau đó, Chu Nguyên cảm thấy nơi nào đó thể nội ngân ảnh, phảng phất tồn tại một đạo không khiếu huyền diệu. Cảm ứng đến đạo không khiếu kia, trong lòng Chu Nguyên sinh ra một chút minh ngộ. Nơi này tựa hồ có thể đựng nguyên thuật. Chu Nguyên trầm ngâm một lát, đột nhiên trong lòng cảm ngộ phương pháp tu luyện đại viêm ma. Chớp mắt, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thể nội có một loại nhiệt lưu nào đó tràn vào thể nội ngân ảnh, cuối cùng tại trong không khiếu kia hội tụ. Sau một nhén nhang, không khiếu nguyên bản như trong suốt trở nên đỏ ngầu. Những nham tương như xích hồng xen lẫn tạo thành rất nhiều hoa văn cổ xưa phức tạp. Chu Nguyên mở to mắt, lộ ra mong đợi, nhìn qua ngân ảnh trước mắt. Ngân ảnh thôi động đại viêm ma. Ngân ảnh lui ra phía sau một bước, đôi mắt màu bạc của nó khép lại. Tiếp theo chớp mắt đột nhiên mở ra, chỉ thấy ngân đồng kia trực tiếp hóa thành chi sắc xích hồng. trên thân thể màu bạc của nó cũng có xích văn như dung nham hiển lộ, một cỗ ba động nóng bỏng cuồng bạo bộc phát, rõ ràng là đại viêm ma. Trung Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, con mắt đều đang tỏa ánh sáng. Hóa ra đây mới là chỗ cường đại nhất hiện tại của Ngân Ảnh. Nó lại có thể từ hắn lấy được phương thức gần như phục chế để học thành nguyên thuật. Kể từ đó, nó cơ hồ không thể nghi ngờ như con người, mà nó còn có nhục thân cường đại, đồng thời ưu thế khôi phục cực nhanh. Bây giờ nó còn tu hành đại viêm ma là nguyên thuật luyện thể, cho nên nếu muốn thuần túy so đấu nhục thân, Trung Nguyên cảm giác chỉ sợ ngay cả hắn đều không chắc có thể so được với Ngân Ảnh kháng đánh. Đáng sợ nhất là trong Trung Nguyên cảm giác, hắn phát hiện không khiếu Ngân Ảnh còn có thể theo lần lượt tiến hóa trở nên càng nhiều. Lúc đấy, Trung Nguyên nếu lại được đem nguyên thuật cường đại hắn tu hành đều giao phó cho nó, như vậy có thể nghĩ trợ lực này sẽ là kinh người bậc nào. Về sau cùng người giao thủ, hắn hơi lắc người, liền biến thành 2-1, ngược lại là sẽ chiếm hết ưu thế. 1 tỷ nguyên khí nội tình trong rất nhiều đối thủ bây giờ của Trung Nguyên cũng coi là yếu nhược, nhưng cũng không quan hệ. Theo thôn phệ kỳ bảo tổ khí ngày càng nhiều, nguyên khí nội tình của Ngân Ảnh cũng sẽ được tăng lên to lớn. Trong mắt Trung Nguyên tràn đầy cuồng hỉ, Ngân Ảnh lần này thuế biến, không thể nghi ngờ, mang đến cho hắn kinh hỉ cực lớn. Những kỳ bảo tổ khí kia thực sự không phí công uy. Trung Nguyên chợt gãi đầu một cái. Ngân Ảnh ý nói từ hắn nơi này có được nguyên huật, nhưng thật ra là tính chất sẽ bị tiêu hao. Một khi quá nhiều lần thì sẽ bị trực tiếp biến mất, mà hoàn toàn biến mất thì sẽ cần phải Trung Nguyên bổ sung lại một lần nữa. Cũng không phải là vấn đề quá lớn. Tuy nói cái này mang đến một chút thiếu hụt, thế nhưng Trung Nguyên ngược lại cũng chưa quá thất vọng. Mức tiêu hao này xem như bình thường. Không phải vậy, hắn nơi này tân tân khổ khổ tu luyện tới nguyên thuật, thực sự không duyên cớ, liền giao phó cho Ngân Ảnh, vậy cũng thực sự là quá bất khả tư nghị. Có lẽ tương lai, thời điểm chờ Ngân Ảnh chân chính trở thành thánh bảo, nó mới có thể đạt tới loại trình độ như vậy. Trong mắt Trung Nguyên tất cả đều là ý cười thỏa mãn. Ngân Ảnh đi theo hắn rất nhiều năm, bây giờ cuối cùng đã biến hóa thoát thai hoán cốt. Nhưng nghĩ đến đây, hắn đột nhiên giật mình. Ngân Ảnh, loại biến hóa này có thể cùng Yêu Yêu có liên hệ hay không? Lúc trước, Yêu Yêu một mực nghiên cứu Ngân Ảnh. Rất nhiều nơi trong đó cũng là do cô làm một bước cải biến. Có lẽ những người khác không có loại năng lực này, nhưng lấy thủ đoạn thần bí khó lường của Yêu Yêu, Trung Nguyên cảm thấy khả năng này là rất lớn. Ánh mắt Trung Nguyên lúc này trầm thấp xuống. Yêu Yêu, những năm gần đây, không biết cô đã cho hắn bao nhiêu trợ giúp. Nếu không phải là cô, thì Trung Nguyên chỉ sợ không chắc đã có được thành tựu như hiện tại. Cũng bởi vì hắn mà Yêu Yêu mới bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh cho tới giờ. Hắn nợ Yêu Yêu quá nhiều. Yên tâm, chờ ta trong cổ nguyên thiên tìm tới được tổ long huyết nhục, sẽ có thể để cho muội tỉnh lại. Bàn tay Trung Nguyên chậm rãi nắm chặt, ánh mắt kiên định. Vào lúc này chỗ động khẩu, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên. Trung Nguyên vung tay áo lên, chỉ thấy Ngân Ảnh đã hỏa tan, hóa thành chất lỏng màu bạc rơi vào lòng bàn tay hắn, rồi nhanh chóng tiến vào thể nội, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Ánh mắt Trung Nguyên nhìn về phía chỗ cửa động, chỉ thấy Tần Liên bước nhanh mà tới. Xảy ra chuyện gì sao? Trung Nguyên nhìn đến gương mặt Tần Liên, dường như có nghi hoặc mở miệng hỏi. Tần Liên đi lên phía trước, đưa qua một vật, đó tựa hồ là một quyển giấy dầu. Lúc trước có người vụng trộm đem vật này cho người của chúng ta, trên đó viết là giao cho ngài. Trung Nguyên nghe thấy vậy cũng có chút kỳ quái. Hắn tiếp nhận giấy dầu, lấy nguyên khí đem nó bọc lại, cũng không phát giác được có gì dị thường, rồi đưa nó chậm rãi mở ra. Trong đó cũng không có bất cứ vật gì mà chỉ có một vài chữ. Nhưng những chữ viết này làm cho con ngươi Trung Nguyên có chút co rụt lại, chỗ sâu đồng tử có sát ý dâng lên. Vương Huyền Dương gần đây âm mưu ra tay với Tô Ấu Vi đoạt âm nguyên, khiến cho âm dương đảo hoa phiến viên mãn. Phía trên viết gì vậy? Tần Liên cảm nhận được sát ý từ thể nội Trung Nguyên phát tán, cũng hơi kinh hãi vội vàng hỏi. Trung Nguyên yên lặng đem giấy dầu đưa tới. Tần Liên tiếp nhận xem xét, sắc mặt cũng có chút biến hóa. Trước đây Ấu Vi nhiều lần đi vào doanh địa tìm Trung Nguyên, bọn hắn liền biết giữa hai người có quan hệ hẳn là cực sâu. Bây giờ Vương Huyền Dương này vậy mà muốn ra tay với Tô Ấu Vi. Tin tức này là ai đưa tới vậy? Châu Nguyên cất tiếng hỏi. Tần Liên khẽ lắc đầu. Không biết, người nhận được tin tức cũng chưa từng trông thấy người đến là ai. Cô ta trầm ngâm nói tiếp. Liệu tin tức có phải là giả hay không? Đây là muốn dụ sứ ngài cùng với Vương Huyền Dương tranh đấu. Châu Nguyên chậm rãi nói. Cũng không phải là không có khả năng này, nhưng thả tin có còn hơn là không. Nếu hắn thật sự ra tay với Ấu Phi, sau đó sẽ làm chuyện gì? Nhất định phải ngăn chặn việc này phát sinh. Trong mắt Tần Liên cũng lướt qua một vòng hàn ý. Lấy tính tình Vương Huyền Dương sẽ đối với Tô Ấu Vi thèm nhỏ dãi cũng là việc có thể xảy ra. Mà âm dương đào hoa phiến của hắn nghe nói cũng hoàn toàn chính xác, có thể lấy âm nguyên nữ tử để tiến hóa. Những năm gần đây, nữ tử bị hủy ở trong tay hắn cũng không ít. Nhưng ta nghe nói Đông Diệp Tử Tiêu Vực đối với Tô Ấu Vi cực kỳ coi trọng. Bản thân cô ta đối với Vương Huyền Dương cũng cực kỳ chán ghét. Vương Huyền Dương kia không sợ tới lúc đó khiến Đông Diệp điên cuồng trả thù hay sao? Châu Nguyên thản nhiên đáp. Chuyện này có người thông báo tin tức chúng ta mới biết được. Nếu Vương Huyền Dương ra tay sạch sẽ một chút, chưa hẳn không thể đem cái nồi này vứt cho thiên vực khác. Một tháng qua, nương theo lấy chi mạch tổ khí trong phương viên 10 vạn dặm quanh thành trấn dò xét sạch sẽ. Thế lực khắp nơi cũng bắt đầu chia tản ra. Khoảng cách lẫn nhau tương đối xa, mà theo các phe dò xét tiến lên, cũng bắt đầu tiếp xúc đến một chút thế lực thiên vực khác. Cho nên Vương Huyền Dương, nếu làm được sạch sẽ, vậy Đông Diệp chưa hẳn có thể bắt được nhược điểm. Đến lúc đó, trừ khi không quan tâm cùng với Vương Huyền Dương xuất lĩnh vạn tổ vực khai chiến. Châu Nguyên trầm ngâm một lát rồi nói, nhưng việc này cũng thực sự có thể cùng với Đông Diệp kia thương lượng một chút, nếu có thể liên thủ. Ngược lại có thể xử lý Vương Huyền Dương kia, người này âm tàn lại không từ thủ đoạn. Nếu cửu oán đã kết xuống, phải nhanh chóng diệt trừ mới tốt nhất. Tần Liên kinh ngạc nhìn về phía Châu Nguyên. Ngài muốn cùng Đông Diệp kia liên thủ sao? Chợt cô ta có chút trêu tức nói. Thế nhưng ta nghe nói, nữ nhân kia đối với ngài có chút không hài lòng đâu. Châu Nguyên nghe thấy vậy thì sững người. Ta không quen biết cô ta, chưa bao giờ đắc tội với cô ta. Sao lại đối với ta có bất mãn gì chứ? Tần Liên cười đáp. Còn không phải là vì Tô Ấu Vi sao? Vị này quá xuất sắc. Đông Diệp kia đối với cô ta cực kỳ xem trọng. Cảm thấy ngài tồn tại sẽ làm cho Ấu Vi không cách nào chuyên chú đi theo con đường tu luyện của mình. Châu Nguyên im lặng lắc đầu. Nếu cô ta thực sự đối với Tô Ấu Vi coi trọng, như vậy liên thủ nắm chắc ngược lại sẽ lớn hơn rất nhiều. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi ra khỏi sơn động. Tầm mắt trở nên trống trải. Lúc này chân trời có dáng chiều, vị trí bọn hắn chính là trên một đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, có liên miên vô tận lâm hải. Trên đỉnh núi có rất nhiều dãy doanh trướng, tại chỗ cao còn có một tòa quan khí đài cỡ nhỏ. Nơi này là nơi đặt chân mới của Thiên Uyên vực bọn hắn, một tòa nguyên văn kết giới như ẩn như hiện, che đậy lấy nguyên khí ba động của đám người. Trong doanh địa người đến người đi, ngược lại là náo nhiệt cực kỳ, thỉnh thoảng có đội ngũ từ xa trở về. Bây giờ theo đám người đối với cổ nguyên thiên dần dần quen thuộc, bình thường nếu quan khí đài dò xét một chút, chi mạch tổ khí cấp thấp. Châu Nguyên cùng Tần Liên hầu như không cần xuất động, giao cho biên bất cập, Hàn Kim Hạc bọn hắn liền có thể giải quyết. Nhưng nếu phát hiện chi mạch trung cấp, sẽ cần một người xuất mã. Doanh địa mới của Tử Tiêu Vực ở hướng nào? Châu Nguyên hỏi. Tần Liên đáp. Hướng Tây Nam, cách chúng ta hẳn là vài ngày lộ trình. Cậu ta nhìn Châu Nguyên nói tiếp. Ngài sẽ không tính toán đi một mình đấy chứ. Ta thấy đến lúc đó, Đồng Diệp đáp ứng xuất thử, hai người chưa chắc đã có thể ăn được Vương Huyền Dương. Tần Liên hai tay khoanh ngực. Cho nên việc này, ngài cũng phải mang ta theo. Châu Nguyên nghe thấy vậy thì chần chờ một chút. Việc này dù sao cũng là chuyện riêng của ta. Không muốn cô xuất thủ, mà Thiên Yên vực bên này vẫn phải có người lưu thủ thì mới được. Tần Liên khẽ lắc đầu nói, vạn tổ vực cùng chúng Thiên Yên vực ta ân oán cực sâu, Vương Huyền Dương là tai họa ngầm, nếu thật sự có thể chém trừ, chúng ta về sau làm việc cũng có thể an toàn hơn rất nhiều. Về phần nơi đây có thể tạm thời để biên bất cập bọn hắn, dừng dò xét chi mạch, toàn lực phòng thủ để phòng vạn nhất. Châu Nguyên nhìn thấy Tần Liên kiên trì cũng có chút cảm động. Hắn biết được cô ta cũng không yên tâm hắn đi một mình. Hắn cũng không cự tuyệt mà gọn gàng linh hoạt nói. Vậy đợi chút nữa cùng biên bất cập bọn hắn bàn giao một chút. chúng ta âm thầm xuất phát, tiến về lãnh địa Tử Tiêu vực. Tần Liên vầng trán khẽ điểm. Thời điểm Trung Nguyên cùng với Tần Liên đến lãnh địa Tử Tiêu vực đã là mấy ngày hôm sau. Bọn hắn đến không làm kinh động bất cứ người nào, bởi nếu Vương Huyền Dương thật sự ngấp nghé Tô Ấu Vi, vậy tất nhiên sẽ ở xung quanh thiết hạ trạm gác ngầm. Cho nên nếu bọn họ gióng trông khua chiêng đến, ngược lại sẽ đem nó kinh động. Tần Liên cùng Đông Diệp còn tính là quen thuộc, cho nên tại lúc đến đã âm thầm liên hệ tới Đông Diệp. Trong một tòa danh chứng lãnh địa Tử Tiêu vực, Đông Diệp ở thượng vị, cô ta nhìn tấm da dê trong tay, gương mặt vốn thể khắc bao phủ xương lạnh, lúc này cơ hồ muốn đóng băng, trong đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo thấu xương. Sau lưng Đông Diệp chính là Tô Ấu Vi, cô ta cũng nhìn thấy văn tự trên giấy da dê, thế nhưng cô ta ngược lại không có bao nhiêu phẫn nộ. Trong mắt sáng mang theo vui sướng ý cười nhàn nhạt, nhìn chăm chú lên tin tức trước mắt. Sau một lúc lâu, Đông Diệp ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Nguyên cùng Tần Liên, rồi thản nhiên nói. Cái này của các vị là tin tức giả sao? Muốn đem Tử Tiêu vực ta cùng kéo vào giữa hai vực các người tranh đấu? Đông Diệp nhìn thoáng qua Ấu Vi, cô ta đang nghe Chu Nguyên nói. Trên gương mặt chân bóng tuyệt mỹ thanh lệ kia có dáng tươi cười làm cho người kinh diễm. Điều này lập tức làm cho cô ta có chút khó chịu. Nhưng việc này quan hệ tới Tô Ấu Vi, cô ta cũng không dám coi nhẹ mà trầm ngâm nói. Coi như Vương Huyền Dương kia thật có tâm này, vậy ta thể khắc đem Ấu Vi mang theo trên người là được, cần gì phải cùng với các vị cùng đi đối phó hắn. Chu Nguyên lắc đầu. Nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm, vạn nhất đến lúc có chỗ sơ suất, vậy thì phải làm sao? Chi pháp vạn toàn, duy nhất chính là trực tiếp đem đầu Nguyên làm ác kia chém chết. Đồng Diệp cười nhạo một tiếng. Người coi Vương Huyền Dương kia là cái gì? Đơn đả độc đấu mà nói. Bất luận là ta hay là Tần Liên cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Người cho rằng người đánh bại được thiên hổ kia thì có tư cách cùng với Vương Huyền Dương liều mạng hay sao? Một bên tiếng nói của Ấu Vi vang lên. Sư tỷ, tỷ trước đây rõ ràng nói với ta thực lực Trung Nguyên Điện Hạ không yếu, ngược lại là xứng với tên tuổi đệ nhất cùng thế hệ. Gương mặt Đông Diệp giống như hàn xương lãnh nhược, lập tức chỉ trệ, có chút căm tức nhìn Tô Ấu Vi một chút. Đông Diệp bĩu môi, ánh mắt chuyển hướng Chu Nguyên. Người cũng đừng có đắc ý vội, thực lực thiên phú của người trong cùng với thế hệ hoàn toàn chính xác xem như nhân tài kiệt xuất, nhưng muốn nói cùng thế hệ thứ nhất cũng là chưa hẳn, tối thiểu nhất Ấu Vi chưa chắc đã kém so với người. Đông Diệp kiêu ngạo nói. Ấu Vi sư muội được đại tôn ưu ái, tự mình dạy bảo. Cô ta chỉ ưa thích điệu thấp nên chưa từng xuất thủ thôi. Không phải vậy, hào quang của ngươi có một nửa cũng phải bị cô ta phân đi. Chu Nguyên có chút kinh ngạc nhìn về phía Ấu Vi. Cô ta thì vội vàng lắc lắc tay nhỏ. Vậy ngược lại chúc mừng cô. Chu Nguyên mừng rỡ cười lên. Kỳ thực đối với cái này, hắn cũng không tính quá ngoài ý muốn. Tô Ấu Vi trời sinh âm dương khí phủ, về sau bước vào thần phủ cảnh, càng là thập thần phủ chiếm thấy. Càng là thập thần phủ hiếm thấy, cái này đủ để chứng minh thiên phú cùng tiềm lực của cô ấy. Ấu Vi, tại Tử Tiêu vực đạt được Tử Tiêu đại tôn ưu ái, bản sự đó so với chuyên trúc đại sư huynh của hắn càng thêm thâm hậu. Chớ nhìn Ấu Vi cùng hắn chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ, thật muốn động lên tay chân, tất nhiên không thể tính toán theo lễ thường. Ấu Vi hoạt bát chừng mắt nhìn. Có điện hạ Châu Ngọc phía trước, Ấu Vi nào dám không cố gắng. Nhưng còn không đợi cô ta nói thêm gì, Đồng Diệp đã đứng ở trước mặt cô ta, ngăn cách ánh mắt hai người. Đồng Diệp mặt không thay đổi nhìn Chu Nguyên, trầm mặc một lát, rồi cuối cùng chậm rãi nói. Người nói cũng có mấy phần đạo lý, là ta không có khả năng thời khắc nhìn chằm chằm Ấu Vi. Như vậy, gần đây ta cũng sẽ tìm cơ hội an bài một chút. Nếu không tới lúc đó, Vương Huyền Dương kia thực sự cắn câu, vậy chúng ta có thể liên thủ một lần. Lúc đầu ta không có ý định tham gia ân oán giữa các ngươi, nhưng nếu Vương Huyền Dương dám ngấp nghé người Tử Tiêu vực ta. Trong đôi mắt Đông Diệp, hàn khí cơ hồ muốn đem không khí đông kết, thanh âm kia cũng giống như băng phong lạnh lẽo. Vậy ta cũng chỉ có thể đem hắn chặt cho chó ăn. Trong một doanh cấp, trong một sơn cấp cách doanh trướng của Chu Nguyên mười mấy vạn dặm. Trên chỗ cao sơn cốc, Vương Huyền Dương quạt xếp đen trắng, ngắm nhìn nơi xa. Một lát sau gã mở miệng nói. Trạm gác ngầm xung quanh Tử Tiêu Vực đã bố trí xong chưa? Đã bố trí xuống, bất luận đội ngũ nào của Tử Tiêu Vực ra ngoài đều nằm trong sự khống chế của chúng ta. Sau lưng Vương Huyền Dương, Thiên Hổ bị gãy một cánh tay trầm muộn trả lời. Vương Huyền Dương hài lòng gật đầu, trong mắt có chi sắc, thèm nhỏ dãi nồng đậm hiện ra. Tô Ấu Vi thật đúng là đỉnh lô cực phẩm. Nếu có thể đoạt được âm nguyên của cô ta, thì đối với ta sẽ có ích lợi cực lớn. Chỉ đáng tiếc, đến lúc đó vì hành động bí mật, tóm lại sẽ đưa cô ta thành trừ. Nếu không mang theo bên người, quả nhiên là được hưởng thụ. Thiên Hổ dò dự nói, chỉ sợ Đông Diệp kia đến lúc đó sẽ nổi điên. Hành động bí mật, cô ta cho dù có hoài nghi, cũng không thể làm gì được ta. Vương Huyền Dương cười nhạt nói, võ giao võ thần vực cũng là cực phẩm tuyệt sắc. Thế nhưng tựa hồ Quan Thanh Long đối với cô ta có mấy phần ý tứ. Tên kia không dễ chọc, tạm thời không cần thiết phải đắc tội tới hắn. Vương Huyền Dương liếm miệng một cái, khóe miệng nổi lên nụ cười tà. Nhưng nếu có thể đem âm nguyên hai cô ta thù lại, khi đó Quan Thanh Long chưa chắc đã làm gì được ta. Sau người khuôn mặt Thiên Hổ có chút sợ hãi. Dù sao vị Quan Thanh Long xếp hạng thứ nhất kia, uy danh tại Thiên Dương Cảnh trong Hỗn Nguyên Thiên thực sự là quá cường thịnh. Ngay cả y bậc hung nhân này đều phát ra e ngại từ nội tâm. Vương Huyền Dương nhìn y một cái, trong mắt lướt qua một vòng vẻ khinh miệt, không tiếp tục nhiều lời, phe phẩy cây quạt chậm rãi đi xuống núi. Nhớ kỹ, có tin tức thì thông báo trước tiên. Mà Vương Huyền Dương chờ đợi thông báo, nhất đẳng, chính là 6 ngày thời gian trôi qua. Thế nhưng y lại không hề lo lắng chút nào, Đông Diệp kia cực kỳ coi trọng Ấu Vi, bình thường cũng sẽ không thả cô ta đi ra. Thế nhưng Vương Huyền Dương cũng không tin cô ta vẫn luôn phong tỏa. Dù sao Ấu Vi cũng là tới cổ nghiên thuyền này tìm cơ duyên, cũng không phải tới để làm tù nhân. Không thể không nói, đây tất cả cũng đích thực là như Vương Huyền Dương suy nghĩ. Thời điểm đợi tới ngày thứ 9, một tin tức đã đưa đến trước mắt. Tử Tiêu Vực tìm kiếm một chỗ chi mạch cấp thấp, sẽ do một tên Thiên Dương Cảnh đỉnh tiêm hậu kỳ, uy tín lâu năm dẫn đội, Tô Ấu Vi hiệp đồng. Trong doanh trướng, Vương Huyền Dương nhìn qua quyển trục thông tin trước mặt, ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên tên Tô Ấu Vi, sau đó duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, trên gương mặt có vẻ đầy say mê. Tiểu mỹ nhân, rất nhanh cô sẽ rơi vào trong tay ta thôi. Nghe nói cô còn cùng với Chu Nguyên kia quan hệ rất tốt. Gã khẽ phất tay áo, đứng dậy đi vào doanh trướng. Lúc này bầu trời đêm tinh thần như cát. Nhưng Vương Huyền Dương cũng không có tâm tình để quan tâm tới ánh trăng. Trên thân thể gã có ánh sáng đen trắng lưu chuyển, trong giây lát đã trống rỗng biến mất mà đi. Thời điểm khi Vương Huyền Dương biến mất, gã cũng không nhìn thấy. Cách đó không xa, trong một doanh trướng, trong đó có một bóng người đang ngồi xếp bằng mở mắt, đó là Triệu Mộc Thần. Hắn nhìn qua chỗ Vương Huyền Dương đã biến mất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Tại một nơi nào đó của Sơn Vực, một đội ngũ ước chừng hơn 300 người Tử Tiêu Vực đóng quân nơi đây. Trong doanh địa có rất nhiều đống lửa xua tan lấy bóng tối. Ấu Vi đứng ở trên gò núi chỗ doanh địa, dáng người yểu điệu thon dài, dưới bóng đêm mông lung càng lộ ra mê người. Đôi mắt cô sáng như sao, nhẹ nhàng lấp lóe nhìn qua rừng cây đã bị bóng đêm bao phủ. Đội ngũ này, người xuất lĩnh là một vị Thiên Dương Cảnh hậu kỳ uy tín lâu năm của Tử Tiêu Vực, thực lực không hề yếu. Mà nhiệm vụ chuyến này chính là bắt được một đầu chi mạch tổ khí cấp thấp bên trong dãy núi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mặt nổi, mục đích thực sự là dẫn dụ Vương Huyền Dương xuất hiện. Thế nhưng bọn hắn đã ở chỗ này dừng lại mấy ngày, nhưng Vương Huyền Dương kia vẫn không lộ diện. Chắc là trong bóng tối xác nhận có nguy hiểm hay không. Thế nhưng bọn người Chu Nguyên Đông Diệp đều đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Vương Huyền Dương kia có dò xét thế nào cũng không thể nào phát hiện ra được bọn hắn. Song phương giống như con mồi thợ săn đang đánh cờ, chỉ là một bên thợ săn lại không biết con mồi sớm đã cùng với một thợ săn khác hợp tác. Kỳ thực, đối với Vương Huyền Dương ngấp nghé, tự thân Ấu Vi cũng không lộ ra quá mức phẫn nộ, bởi vì cô ta càng nhiều chú ý hơn. Đó là khi Chu Nguyên nhận được tin có người mưu hại cô, hắn đã trước tiên tới bảo hộ cô. Điện hạ rất quan tâm tới ta. Ở trong màn đêm, nữ tử dung nhan thanh lệ tuyệt luân lén lén hé miệng cười. Phong tình như vậy làm cho những ánh mắt ngẫu nhiên trong doanh địa nhìn đến đều không nhịn được có chút ngưng trệ, bất luận là nam hay nữ. Cũng chính trong nháy mắt này, Ấu Vi bỗng nhiên cảm giác trong bóng đêm dường như có một ánh mắt cực kỳ nóng bỏng rơi vào trên người cô. Ấu Vi nhấp nhẹ miệng nhỏ, sâu trong đôi mắt thanh tịnh lại có sát ý băng lãnh lướt qua. Vương Huyền Dương kia quả nhiên đang ở đây. Đống lửa bốc lên, Ấu Vi đột nhiên cảm giác được doanh địa nguyên bản ồn ào đã trở nên an tĩnh. Cái này làm cho đôi mắt cô ngưng tụ, ánh mắt chuyển hướng doanh địa, chỉ thấy lần lượt từng bóng người đều đứng ở nguyên địa. Bọn hắn rõ ràng là mở to mắt, thế nhưng trong mắt lại không có chút thần thái nào. Chúng độc sao? Gương mặt Ấu Vi bằng lãnh. Lúc nào vậy? Cô ngửi được một tia dị hương cực kỳ nhạt, đó là từ trong những đống lửa thiêu đốt kia phát tán. Chắc là Vương Huyền Dương kia chẳng biết lúc nào đã đem độc bỏ vào trong đống lửa. Một chút dị hương cũng đã chui vào trong mũi Ấu Vi, nhưng cho dù cô che giấu hô hấp vẫn bị nó xâm nhập thể nội. Nhưng những khí độc kia còn không chờ phân phó ra tác dụng gì, thể nội nguyên khí Ấu Vi lưu truyền đã đem nó hóa giải sạch sẽ. Muốn hóa giải mê thần yên của ta, chỉ có phẩm chất nguyên khí cực cao mới có thể làm được, mà liền xem như trong thất phẩm nguyên khí, cũng chỉ có một số đỉnh tiêm nguyên khí mới có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng cũng không nhanh như cô. Trong bóng tối, có một thanh âm kinh ngạc vang lên. Đôi mắt băng lãnh của Ấu Vi nhìn qua phương hướng âm thanh chuyển tới. Chỉ thấy nơi đó có một bóng người chậm rãi đi ra. Trên người gã lưu chuyển quang mang đen trắng, nhìn như tồn tại ở nơi đó, thế nhưng kỳ thực lại khó mà cảm giác. Lúc nhìn thấy người này, trong lòng Ấu Vi ngược lại thở dài một hơi. Quả nhiên là Vương Huyền Dương. Như vậy, Trung Nguyên Điện Hạ ngược lại không bị Đông Diệp Sư Tỷ trách tội. Đôi mắt lạnh lùng của Ấu Vi nhìn chằm chằm Vương Huyền Dương, lại không muốn cùng hắn có nửa câu đối thoại, bởi vì cảm thấy có chút buồn nôn. Thế nhưng Vương Huyền Dương kia lại không để ý chút nào chán ghét trong mắt Chu Ấu Vi, ngược lại hít vào một hơi thật sâu, dường như say mê với mùi thơm phát ra nhẹ nhẹ trên người Ấu Vi. Gã mặt lộ ra mỉm cười nói, cô nương, ngày tốt cảnh đẹp, có thể nguyện cùng ta cùng chung đêm xuân không? Nhưng không đợi Ấu Vi mở lời, một tiếng quát tràn đầy sát ý đã như sấm trong sơn lâm này nổ vang. Cùng lúc đó trong hư không có nguyên khí thành hình, hóa thành hàn băng bạch ly, trực tiếp gầm thét đối với Vương Huyền Dương oanh sát xuống. Vương Huyền Dương, ngươi đi vạn tổ vực tìm một con chó mà cùng chung đêm xuân đi. Oanh! Tiếng vang băng lãnh ẩn chứa sát ý kia, tấm lụa nguyên khí tuyết trắng tràn ngập hàn lưu lăng liệt đã gào thét tới đối với Vương Huyền Dương quét sạch mà đi. Có thể nhìn thấy được bất thình lình công kích đã làm cho Vương Huyền Dương kia có chút kinh ngạc. Gã sửng sốt mấy tức, đợi lúc hàn khí kia đập vào mặt, vừa rồi đột nhiên cảnh giác. Chỉ thấy miệng của gã há ra, hắc bạch nguyên khí phun ra, trực tiếp tại trước mặt biến thành hắc bạch quang thuẫn. Dòng lũ nguyên khí băng hàn cùng hắc bạch quang thuẫn kia chạm vào nhau. Trên mặt đất có sương lạnh như thiểm điện lan tràn ra, ở gần lâm hải đều trong nháy mắt hóa thành băng thụ óng ánh. Thân ảnh Vương Huyền Dương bắn ngược trở ra, bàn chân trên mặt đất băng xương kia trượt lui, trượt vung tay áo ổn định thân ảnh. Sắc mặt có chút biến hóa, nhìn qua chỗ công kích chuyển đến, mày khẽ nhăn lại. Đông Diệp! Tại ánh mắt nhìn soi mói, một đạo thân ảnh toàn thân bao phủ hàn khí từ trong màn đêm đi ra. Một đôi mắt như băng đao đâm về phía Vương Huyền Dương. Vương Huyền Dương, ngươi cũng dám đối với người Tử Tiêu vực ta duỗi tay chó, làm cho người buồn nôn kia sao? Đông Diệp trong mắt tràn đầy sát ý. Lúc trước cô ta đã nghe thấy được mục đích của Vương Huyền Dương, lúc này tự nhiên là nổi cơn giận dữ. Trong mắt của gã đi lòng vòng, rồi giơ tay lên nói. Ấy, Đông Diệp, nếu như ta nói đây là một trận hiểu lầm, cô có tin không? Khóe môi Đông Diệp nhấc lên băng hàn. Từ giờ trở đi, trong cổ nguyên thiên này, vạn tổ vực người chính là địch nhân của Tử Tiêu vực ta. Dáng tươi cười trên mặt Vương Huyền Dương thu liễm, gã ngược lại không nghĩ tới Đông Diệp này lại cương liệt như vậy. Lời vừa nói ra chính là không chết không thôi. Hai mắt gã hơi khép, trong mắt có khí tức âm lãnh nguy hiểm lưu truyền, rồi thản nhiên nói. Đồng Diệp, ngươi là người dẫn đầu Tử Tiêu vực, làm việc cũng không thể tùy hứng như vậy được. Ngươi có biết lời này của ngươi sẽ mang đến hậu quả bao nhiêu lớn không? Ngươi dù sao cũng phải vì an toàn mấy ngàn người Tử Tiêu vực suy nghĩ một chút. Nhưng đáp lại gã uy hiếp như vậy là dòng lũ hàn khí. Thân ảnh Đồng Diệp mãnh liệt bắn ra, chỉ thấy cô ta đưa tay thăm dò vào trong dòng lũ hàn khí kia, trực tiếp từ đó lấy ra một thanh hàn ngọc cung óng ánh sáng long lanh. Ông! Đồng Diệp như thiểm điện kéo cung, lập tức mũi tên hàn lưu bắn nhanh ra, tốc độ mũi tên cực nhanh, lóe lên đã hư không tiêu thất, khi xuất hiện lại đã tới trước người Vương Huyền Dương. Vương Huyền Dương hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, hắc bạch nguyên khí tại mặt ngoài nắm đấm lưu chuyển, nhìn như một quyền đơn giản, lại dẫn tới hư không đều có chút băng liệt. Có thể thấy được, nguyên khí nội tình của nó là đáng sợ bực nào. Nắm đấm cùng mũi tên hàn lưu va chạm, hư không đều ẩn ẩn có chút bắt đầu vặn vẹo. Nhưng coi như thời điểm mũi tên hàn lưu kia muốn bị phá hủy, hình thái của nó chợt biến đổi, biến thành xiềng xích hàn băng như thiểm điện thoát ra, tựa như bạch mãng cuốn lên thân thể Vương Huyền Dương, đem gã một mực trói buộc. Gương mặt băng lãnh của Đông Diệp, hai ngón tay kéo động dây cung, chỉ thấy trên dây cung kia nguyên khí lạnh lẽo tụ đến. Trong lúc mơ hồ, trên hàn băng tiễn kia dường như có hư ảnh Bạch Ly thành hình. Bạch Ly phong nguyên tiễn! Ông! Dây cung chấn động, chỉ thấy trong hư không dường như có băng hàn Bạch Ly gào thét mà qua, trực chỉ Vương Huyền Dương bị xiềng xích hàn băng trói buộc. Bạch Ly phong nguyên tiễn chính là một trong các thủ đoạn sở trường của Đông Diệp. Một khi bị bắn trúng, nguyên khí cực hàn nhập thể sẽ đối với thể nội nguyên khí người trúng chiêu tiến hành một chút phong ấn, làm cho thực lực yếu bớt. Ha ha! Nhưng coi như phong nguyên tiễn trực chỉ Vương Huyền Dương mà đi, hắn lại phát ra tiếng cười lạnh trầm thấp. Sau một khắc, trên người hắn có một loại hỏa diễm đặc thù bốc cháy. Loại hỏa diễm kia hiện ra màu ngả sữa, cực kỳ cương mãnh nóng bỏng. Hỏa diễm vừa xuất hiện, liền đem xiềng xích bản năng theo thân thể đốt cháy tới sạch sẽ. Gã nâng hai ngón lên, đầu ngón tay có ngọn lửa tụ đến, cuối cùng phịch một tiếng, hóa thành chùm sáng hỏa diễm vun ra, cùng phong nguyên tiễn mãnh liệt bắn đến đụng vào nhau, cả hai đều nhao nhao chôn vùi. Đông Diệp, Bạch Ly băng nguyên khí của ngươi, tuy nói có thể đông kết vạn vật, thế nhưng đáng tiếc đối với ta lại không có tác dụng gì. Tiểu dương viêm của ta chính là thải âm bổ dương mà mấy năm qua ta tu hành, dùng để đối phó với nữ tử ngươi. Quả nhiên không thể tốt hơn. Vương Huyền Dương cười nhạt nói. Thải bổ nữ tử này của Vương Huyền Dương tự thân dương khí lớn mạnh. Lúc dương khí cực thịnh, liền tu ra cái gọi là tiểu viêm dương. Hỏa diễm như vậy, nếu xâm nhập thể nội nữ tử, có thể dẫn tới khí huyết sôi trào, thân thể khô nóng, ngũ tạng câu phần. Vậy lại để ta thử một chút. Lời này của Vương Huyền Dương vừa dứt, hư không trên đó đột nhiên xé sách, lại là một bóng hình thoáng hiện ra. Chỉ thấy đại đạo xích hồng đột nhiên chém xuống, có trường ngâm xích tước. Xích hồng đao quang lôi cuốn lấy vô biên dực khí, chém về phía đỉnh đầu Vương Huyền Dương. Đao mang xé sách mà đến, ngay cả mặt đất chỗ Vương Huyền Dương đều bị chém sách ra vết tích thật sâu. Tần Liên! Đến lúc xích tước trường ngâm vang lên, con ngươi Vương Huyền Dương đã đột nhiên co rụt lại. Thế nhưng lúc này không kịp suy nghĩ quá nhiều. Tay gã cầm quạt xếp đen trắng, mặt khác cấp tốc xòe ra, trong đó có hai đạo chùm sáng hắc bạch bắn ra, trực tiếp hóa thành một thanh hắc bạch quang tiễn. Hắc bạch quang tiễn cùng với xích tước đao mang va chạm, lập tức có sóng xung kích cuồng bạo vô địch bộc phát. Tần Liên mạnh mẽ bay ngược ra, rơi vào một ngọn cây băng thụ. Xích tước trường đao trong tay chỉ xéo, đôi mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Vương Huyền Dương. Gã nhìn qua hai nữ nhân, sắc mặt cũng có chút âm trầm xuống. Nếu chỉ là Đông Diệp xuất hiện nơi đây, vậy thì ngược lại còn tốt. Nhưng nếu Tần Liên xuất hiện, lại làm cho gã cảm giác đến một chỗ khí tức âm mưu. Cái này rõ ràng là nhằm vào gã. Các cô ta sao lại biết được hôm nay gã sẽ ra tay với Tô Ấu Vi? Có ý tứ. Ánh mắt Vương Huyền Dương che lấp chậm rãi nói. Xem ra Tử Tiêu vực cùng Thiên Uyên vực dự định liên thủ. Đây là dự định đem ta vây quét sao? Ánh mắt Vương Huyền Dương nhìn về phía một chỗ khác, còn có vị Chu Nguyên Nguyên lão kia. Ở nơi đó, gã đã cảm thấy được một tia nguyên khí ba động. Bàn tay Chu Nguyên nắm một cái, Thiên Nguyên bút thoáng hiện ra. Hắn thản nhiên nói, nếu đều phải chết, làm gì phải hỏi nhiều như vậy chứ? Nếu hôm nay đã xuất thủ, vậy dĩ nhiên muốn đem Vương Huyền Dương này triệt để chém trừ, miễn rơi hậu hoạn. Quạt xếp đen trắng trong tay Vương Huyền Dương nhẹ nhàng vỗ, trong mắt hẹp dài lóe ra âm lãnh quang trạch, gã cười nói. Chu Nguyên, tuy nói các ngươi mai phục để cho ta rất ngoài ý muốn, nhưng các ngươi cũng đừng quá coi thường Vương Huyền Dương ta. Các ngươi thật coi ta là ngu xuẩn, không có nửa điểm chuẩn bị sau cùng sao? Gã vươn tay ra, trong tay xuất hiện một viên ngọc bài tiện tay bóp nát. Nghe đến lời này, ánh mắt Chu Nguyên, Đông Diệp, Tần Liên, ba người đều bị ngưng tụ. Vương Huyền Dương này vậy mà cũng có chỗ chuẩn bị. Liền sau mười mấy hơi thở, Vương Huyền Dương bóp nát ngọc bài. Chu Nguyên bọn hắn đã cảm nhận được một cỗ nguyên khí ba động từ hậu phương bộc phát, sau đó rất nhanh đối với bên này tiếp cận mà tới. Một lát sau, một bóng người từ chân trời giáng xuống rơi vào một gốc cây. Bọn Chu Nguyên nhìn về phía đạo thân ảnh kia, sắc mặt cũng hơi đổi. Yêu khôi vực, Lê Chú, đây cũng là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, Vương Huyền Dương này lần này hành động lại còn âm thầm liên hệ với Lê Chú. Vương Huyền Dương, người có đại phiền toái. Lê Chú nhìn qua tình huống trong sân cũng khẽ cau mày nói. Vương Huyền Dương nhún nhún vai bị người mưu hại. Lê Chú, ta tới đối phó Đông Diệp cùng với Tần Liên, ngươi chỉ cần đem Trung Nguyên kia bắt là được rồi. Thanh âm Tần Liên băng hàn mà nói, Lê Chú, ngươi cũng muốn dính vào tranh đấu tam vực chúng ta sao? Đông Diệp cũng sắc mặt khó coi, nếu ngươi nhúng tay, vậy chính là địch nhân của Tử Tiêu vực ta. Thế nhưng đối mặt với cái uy hiếp của các cô, Lê Chú lại là thần sắc không thay đổi. Hiển nhiên xuất hiện này đã sớm từng có cân nhắc. Hai vị, ta đã lựa chọn cùng với Vương Huyền Dương liên thủ, tự nhiên sẽ không phụ thuộc những uy hiếp này của các người. Chợt ánh mắt hắn chuyển hướng về Vương Huyền Dương. Chỉ đối phó Trung Nguyên sao? Vậy ngược lại là không có vấn đề. Thế nhưng đắc tội với Tử Tiêu vực, Thiên Uyên vực, người bỏ ra thủ lao hẳn là gấp hai. Lông mày Vương Huyền Dương khẽ nhíu mạnh rồi nói, không có vấn đề gì. Chợt gã cười híp mắt nhìn về phía Chu Nguyên, Tần Liên, Đông Diệp. Đêm nay, chúng ta có thể chơi thật tốt. Lê Chú đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên làm rối loạn kế hoạch của bọn Chu Nguyên về quét Vương Huyền Dương. Lê Chú trên Hỗn Nguyên Thiên Dương bảng xếp hạng đứng thứ 7, vừa lúc ở bên ngoài đằng sau Tần Liên, thực lực không thể khinh thường. Đầu lông mày Đông Diệp cau lại, chợt cô nhìn Chu Nguyên một chút rồi nói, người sẽ không cản trở chứ? Nếu Chu Nguyên thật sự bị Lê Chú bắt được, vậy Tần Liên tất nhiên cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Cục diện như vậy lại sẽ đối với bọn hắn cực kỳ bất lợi. Đối mặt với ánh mắt chất vấn kia của Đông Diệp, Chu Nguyên cũng không trả lời mà hỏi ngược lại, hai cô đối phó với Vương Huyền Dương có thể không? Tuy nói Đông Diệp trên Thiên Dương bảng kia xếp hạng thứ 3, Tần Liên thứ 6, nhìn qua những Vương Huyền Dương không kém bao nhiêu, thế nhưng Chu Nguyên lại hiểu Vương Huyền Dương tuyệt đối không hề đơn giản. Đồng Diệp cùng Tần Liên liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra được một vòng ngưng trụ. Lối làm việc của Vương Huyền Dương này, mặc dù để cho người ta phải chán ghét, thế nhưng cũng không thể không nói, thực lực của gã không thể nào bắt bẻ. Tại Thiên Dương cảnh, cũng chỉ có Vương Huyền Dương có thể đối với Quan Thanh Long tạo thành một chút uy hiếp. Từ trên điểm này cũng đủ để chứng minh Vương Huyền Dương vô cùng cường hoành. Cho nên dù dưới mắt hai người liên thủ, nhưng vẫn như cũ không dám nói chắc có phần thắng tuyệt đối. Nhìn thấy thần sắc của hai nữ nhân, Chu Nguyên cũng mím môi một cái. Xem ra bọn họ còn chưa chắc chắn, như vậy chỉ có thể mau sớm giải quyết hết Lê Chú, rồi sau đó đi chi viện. Lúc này, Vương Huyền Dương cười híp mắt nhìn Chu Nguyên một chút, sâu trong ánh mắt kia tràn đầy vẻ lạnh lùng. Chợt thanh ảnh gã đã phóng lên tận trời, đối với nơi xa mau chóng vút đi. Lệ chú, hắn liền giao cho ngươi. Trên thân ảnh gã khẽ động, Đồng Diệp cùng với Tần Liên cũng trong nháy mắt bộc phát nguyên khí truy kích. Mười mấy hơi thở sau, nơi xa đã có gió lốc nguyên khí kinh khủng tàn phá bừa bãi, cả vùng đều đang bị kịch liệt chấn động. Ba người hiển nhiên đã bắt đầu giao thủ, nguyên khí kinh khủng đem trọn phiến dãy núi đều nhanh chóng xé nát. Lê Chú cũng không nhìn về chiến đấu ở phía bên kia mà nhìn qua Trung Nguyên cười nói. Nghe nói trên đại hội cửu vực, tên Tả Minh kia trong tay người đã bị thiệt lớn. Trung Nguyên nhìn chằm chằm Lê Chú nói. Nếu như ngươi không muốn dẫm lên vết xe đổ, ta khuyên ngươi lúc này lên rời đi, chúng ta sẽ làm như không nhìn thấy ngươi. Trung Nguyên cười lắc đầu, trong tầm mắt nhìn về phía Trung Nguyên kia, rõ ràng mang theo một chút khinh miệt cùng đùa cợt. Làm sao? Trung Nguyên Nguyên lão muốn dùng lời nói để lui địch hay sao? Thế nhưng đáng tiếc, chi uy Nguyên lão này của ngươi đối với người khác tựa hồ cũng không có tác dụng. Thể nội Lê Chú bắt đầu có nguyên khí ba động kinh người phát ra, ba vầng lưu ly thiên dương ở sau lưng như ẩn như hiện, nguyên khí uy áp quét ngang ra, từng khỏa băng thụ ở gần trực tiếp sụp đổ, hóa thành băng tinh phấp phới. 2,3 tỷ nguyên khí nội tình. Lệ Chú vừa ra tay, liền đem nguyên khí nội tình tự thân hiển lộ. Mỗi tình này cũng kém hơn Tần Liên một chút. Lệ Chú hơi nghiêng đầu nói, trước đó gặp ngươi cùng Thiên Hổ chiến đấu, ngươi đã đem tự thân nguyên khí nội tình tăng vọt tới 2,3 tỷ, thực sự là lợi hại. Nếu chở ngươi có một ngày bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ, chỉ sợ thật sự chỉ có Quan Thanh Long mới có thể áp chế được ngươi. Thế nhưng đáng tiếc, sợ rằng ngươi không có loại cơ hội kia. Hai tay Lê Chú như thiểm điện kết ấn trước người. Sau một khắc, chỉ thấy trên cổ tay y, từng chuỗi châu liên lại quỷ dị dung hợp trong máu thịt. Ngay sau đó, nguyên khí nội tình đột nhiên tăng vọt. 2,3 tỷ 50 triệu, 2,4, cuối cùng ổn định lại 2,5 tỷ. Hiển nhiên Lê Chú cũng đã thi triển ra bí pháp tăng phúc nguyên khí nội tình nào đó. Cường độ 2,5 tỷ nguyên khí bộc phát, mặt đất ở gần đều đang nứt ra. Lê Chú đứng ở ngọn cây, nhìn xuống Chu Nguyên thản nhiên nói. Ngươi tiềm lực có lớn, đó cũng là chuyện về sau. Chỉ ít hiện tại, ngươi cũng không có tư cách ở trước mặt ta mà đùa nghịch. Hai mắt Trung Nguyên nhắm lại, những nhân vật trên thiên dương bảng này, quả thực từng người đều không phải là đèn đã cạn dầu. Thiên Hổ kia cùng Lê Chú trước mắt so ra, cũng không phải là một cấp bậc. Ngươi cho rằng đây chính là tất cả át chủ bài của ta sao? Không, ngươi sai rồi. Đem tự thân nguyên khí nội tình không giữ lại chút nào, bẩy ra về sau, Lê Chú cũng không ngừng dừng tay, ngược lại mang theo một chút thương hại, nhìn chằm chằm Trung Nguyên nói. Thiên dương bảng xếp hạng đã lâu không có biến hóa. Đây chẳng qua là bởi vì ta cũng không đem tất cả thực lực bạo lộ ra. Bằng vào át chủ bài của ta bây giờ, liền xem như Tần Liên, chỉ sợ đều không chắc áp chế được ta. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay, huyết nhục bỗng nhiên vỡ ra, máu tươi chảy xuôi xuống tới. Một hạt châu huyết hồng không biết là loại chất liệu gì, từ trong máu thịt lăn ra. Ông, hạt châu huyết hồng kia đón gió căng phồng, tựa như một đoàn huyết nhục đang không ngừng nhúc nhích khuếch tán. Ngắn ngủi mấy tức sau đã hóa thành một tòa huyết hồng cự nhân ước chừng hơn 10 trượng. Cự nhân phun ra nuốt vào lấy huyết hồng sương mù. Trên thân thể tràn đầy hoa văn phức tạp, làm cho người khiếp sợ nhất là huyết hồng cự nhân này thể nội phát ra nguyên khí ba động cũng trọn vẹn đạt tới trình độ 2,3 tỷ. Trung Nguyên nhìn qua huyết hồng cự nhân kia, ánh mắt cũng không nhịn được ngưng tụ. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra được, đây là một khôi lỗi. Chỉ là khôi lỗi có được cường độ nguyên khí như vậy, thật đúng là không thấy nhiều. Đây là bản mệnh huyết khôi của yêu khôi vực ta, ở giữa huyết nhục ta ẩn dưỡng đã nhiều năm, bây giờ cũng coi như là có chút sức chiến đấu. Lê Chú cười tủm tỉm nói. Người nói bằng thực lực của ngươi, Làm sao dùng cùng với tòa bản mệnh huyết khôi này của ta cùng đấu đây? Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Khó trách Lê Chú có lòng tin như vậy. Bằng vào tự thân lực lượng của y lại thêm bản mệnh khôi lỗi, coi như đấu đầu với Tần Liên cũng không thua bao nhiêu. Thực lực bản thân ngươi không bằng ta, bây giờ ta ở chỗ này còn là 2-1, ngươi nói ngươi làm sao đây? Lê Chú thở dài một tiếng, nhìn về phía Chu Nguyên thì đều có chút đồng tình. Nhìn qua bộ dáng của Lê Chú, Chu Nguyên ngược lại không nhịn được mà cười một tiếng nói. Ai nói ngươi là 2-1? Chu Nguyên sửng sốt, bởi vì lời này không phải hắn nói. Hắn quay đầu, đã nhìn thấy một bóng người xinh đẹp duyên dáng yêu kiều sau lưng, Tô Ấu Vi. Ấu Vi đối với Chu Nguyên chớp chớp đôi mắt đẹp, có chút hoạt bát mà nói. Điện hạ, trước mắt nơi này không có những người khác, ngài hẳn là không để ý ta sẽ đoạt được một chút đầu ngọn gió của ngài chứ. Cô hơi nghiêng đầu, ngón tay ngọc chỉ vào huyết hồng khôi lỗi trên hư không kia cười hì hì nói. Ta không quấy rầy ngài cùng hắn chơi, nhưng khôi lỗi này giao cho ta tới giúp ngài đối phó đi. Chu Nguyên nhìn qua Ấu Vi, đôi mắt hắn nhìn qua. Trong đôi mắt nhảy lên một chút chờ mong. Cô đang mong đợi có thể cùng hắn kể vai chiến đấu, bởi vì cô đã rất nhiều năm không được thể nghiệm qua loại cảm giác này. Nhìn qua dung nhan cùng năm đó so sánh, bây giờ đã trổ mã đến thanh lệ tuyệt mỹ. Rất nhiều hồi ức năm đó ở trong thành Đại Chu từ trong lòng Chu Nguyên tuôn ra như dòng nước ấm. Thế là hắn cười nhẹ nhàng gật đầu. Có muốn thử một chút không? Xem ai trước tiên giải quyết hết mục tiêu của mình. Đôi mắt thanh tịnh động lòng người kia của Ấu Vi trong bóng đêm đột nhiên trở nên sáng tỏ động lòng người. Ý cười tại khóe môi không nhịn được nở rộ. Cô ta dùng sức gật đầu. Được. Lê Chú đứng ở trên ngọn cây. Huyết khôi to lớn ở sau lưng tản ra sát khí ngập trời, hung uy kinh người. Y khẽ nhíu mày nhìn qua Ấu Vi đi ra, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, bởi vì trong cảm nhận của y, thực lực Ấu Vi so với Chu Nguyên kém không ít, mà đồng dạng chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ. Thực lực như vậy cũng dám dính vào tranh đấu loại tần thứ bọn hắn sao? Một đời thiên dương cảnh mới hỗn nguyên thiên này, bây giờ cả đám đều kiêu ngạo như vậy sao? Lê Chú thản nhiên nói, khôi lỗi của ta cũng không biết thương hương tiếc ngọc đâu. Nếu không muốn chết quá khó coi, thì ngươi thành thật ở lại đi. Ta cũng không muốn thất thủ giết ngươi. Đến lúc đó, Vương Huyền Dương còn phải tìm ta phiền phức. Ấu Vi cũng không để ý tới hắn, mà nghiêng đầu nhìn về phía Chu Nguyên nói. Điện hạ, muốn nhìn một chút thiên dương ta không? Chu Nguyên nghe thấy vậy ngược lại có chút hiếu kỳ. Ấu Vi thiên phú dị bẩm, trời sinh âm dương khí phủ. Bước vào thần phủ cảnh, còn gọi là thập thần phủ. Hắn cũng rất muốn biết được, bước vào thiên dương cảnh, cô sẽ trở nên kỳ dị cỡ nào. Tay nhỏ của Ấu Vi nhẹ hợp lại. Ngay sau đó có nguyên khí ba động kinh người, từ thể nội tấn mãnh dập dờn ra. Sau lưng cô nguyên khí bốc lên, hai vòng thiên dương chậm rãi hiển hiện. Sắc mặt Chu Nguyên cùng Lê Chú đều vào lúc này trở nên kinh dị. Bởi vì bọn hắn phát hiện, thiên dương của Ấu Vi không phải là màu lưu ly, mà là do hai màu trắng đen biến thành. Tựa như mâm tròn âm dương, thần bí khó lường. Thiên dương màu trắng đen chậm rãi chuyển động, giống như hai đuôi âm dương ngư truy đuổi lẫn nhau. Đây là thiên dương gì? Chu Nguyên có chút chấn kinh, bởi vì hắn lần đầu tiên nhìn thấy thiên dương lại là chi sắc hắc bạch. Nhưng suy nghĩ lại, âm dương khí phủ của Ấu Vi một chút, ngược lại là hoảng nhiên một chút. Ấu Vi trời sinh tương hợp âm dương nhất đạo, nói theo một ý nghĩa nào đó, cô ta cùng với nguyên khí của Vương Huyền Dương xem như một con đường. Thế nhưng phẩm giai của cả hai lại chênh lệch quá lớn. Âm dương của Ấu Vi chính là trời sinh âm dương dẫn động lực lượng bản nguyên nhất giữa thiên địa. Mà Vương Huyền Dương kia thì thải bổ nữ tử, đoạt âm khí, bổ dương, bổ chi dương khí tự thân. Loại âm dương này lộ ra quá mức bất nhập lưu. Chu Nguyên chăm chú nhìn chằm chằm hắc bạch thiên dương sau lưng Ấu Vi, mơ hồ dường như cảm giác có đồ vật gì phía trên, nhưng mắt thường lại không cách nào thấy rõ được. Vậy là hắn có chút trầm ngâm, vận chuyển phá chướng thánh văn. Thánh văn tại chỗ sâu đồng tử lưu chuyển, sau một khắc hắn rốt cuộc đã trông thấy, Trên âm dương thiên dương kia của Ấu Vi, mơ hồ xuất hiện một chút đường vân thần diệu có chút quen mắt. Đó là Long Văn. Long Chảo Thiên Dương. Khóe miệng Chu Nguyên có chút kéo ra. Trên thiên dương này của Ấu Vi cũng có Long Văn xuất hiện. Hiển nhiên bản chất của nó đồng dạng là Long Chảo Thiên Dương. Chỉ là cái này của cô ta càng thêm hiếm có một chút. Ở trên Long Chảo Thiên Dương còn mang theo một loại âm dương chi biến. Nói cho đúng nên gọi là Long Chảo Âm Dương Thiên Dương. Có chút quấn miệng, Trung Nguyên nói thầm một tiếng. Dưới phá sướng thánh văn của hắn, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy. Trên thiên dương kia của Ấu Vi có ba đầu long văn hoàn chỉnh. Nói cách khác, Long Chảo Thiên Dương của cô ta bây giờ là cấp độ tam chảo, so với hắn yếu lược thấp một chút. Thế nhưng dù vậy cũng rất khủng bố. Dù sao đây là lần đầu tiên Trung Nguyên trông thấy chữ hắn ra có thể đạt tới loại phẩm sai này. Tần Liên kia thậm chí ngay cả một chảo còn không tính là có. Nhìn bộ dáng này, cô ta đây cũng coi là tiên thiên Long Chảo Thiên Dương, tương lai tiềm lực vô hạn. Chu Nguyên nhìn qua dung nhan thanh lệ của nữ tử trước mắt, trong lòng không nhịn được có chút cảm thán. Ai có thể nghĩ tới, nữ tử bây giờ sáng chói như vậy, năm đó lúc trước hắn gặp lại vô cùng chật vật và tuyệt vọng. Tiểu nữ tử gầy yếu trong cơn mưa to, kéo lấy ra xa bị bệnh nặng, chớp từng san y quán gào thóc lớn, tiếng khóc thê lương. Một màn kia cho dù là bây giờ nghĩ đến đều làm cho lòng người chua xót. Xem ra thánh long khí vận lúc trước của ta bị đoạt, thế nhưng ta vẫn rất may mắn. Chu Nguyên chợt cười nói, đôi mắt Ấu Vi nhìn qua Chu Nguyên, nghi ngờ chớp chớp. Không phải vậy, làm sao lại vừa vặn vào lúc đó bắt gặp cô? Ấu Vi cắn môi, cũng nhẹ nhàng nở ra nụ cười, trong ánh mắt thanh tịnh, phản chiếu lấy thân ảnh Chu Nguyên, dường như muốn lạc ấn đến chỗ sâu linh hồn. Bây giờ nguyên khí nội tình của cô hẳn là đạt tới cấp độ 1,6 tỷ. Chu Nguyên cảm ứng tới thể nội Ấu Vi phát ra cường độ nguyên khí nói, trình độ này hẳn là đấu không lại với huyết khôi lỗi kia. Điện hạ cứ yên tâm, ta cũng có bí pháp, hơn nữa còn là Tử Tiêu đại tôn vì ta mà chuyên môn sáng tạo. Tổ Ấu Vi khẽ cười một tiếng, chân mày cong cong, có loại hương vị giống như trẻ con khoe khoang đồ chơi yêu thích. Chỉ thấy hai tay cô kết ấn, mảnh khảnh chỉ biến ảo, hiện ra điểm điểm quang trạch có vận vị khác. Âm dương hợp nhất thuật. Theo âm của cô ta rơi, chỉ thấy sau người hai vòng âm dương thiên dương như ẩn như hiện. Đúng là vào lúc này bắt đầu chậm rãi dung hợp, khi nó hoàn toàn dung hợp thành một chớp mắt. Từ thể nội của Tô Ấu Vi, phát ra nguyên khí ba động cũng bỗng nhiên tăng vọt, 1,7 tỷ, 1,8, 1,9, cuối cùng trực tiếp nhảy lên cấp độ 2,2 tỷ, trọn vẹn thưởng 600 triệu. Giờ khắc này, ngay cả Trung Nguyên đều không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh, loại tăng phúc này quả thực là có chút khủng bố. Thân thể cô ta khẽ động, đã đạp trên nguyên khí bay lên không, trực tiếp trước mắt có một chút âm trầm với Lê Chú. Một tấm lụa nguyên khí trực tiếp đối với huyết khôi lỗi hung hăng đánh tới. Theo nguyên khí nội tình, Tô Ấu Vi tăng vọt tới cấp độ 2,2 tỷ. Tuy nói so với huyết khôi lỗi hơi yếu một chút, thế nhưng loại chênh lệch này đã có thể đền bù. Lê Chú cũng không dám để cho huyết khôi lỗi lười biếng, tâm niệm vừa động, huyết khôi lỗi đã bộc phát ra gào thét, thân ảnh cao lớn hóa thành một bóng ma giống như là núi đá đối với Ấu Vi bao phủ lấy. Oanh! Song phương ở giữa không trung ngạnh hám, có sóng xung kích nguyên khí bộc phát, kinh lôi trận trận. Cả hai thân thể tỷ lệ khác nhau. Một trời một vực, thế nhưng huyết khôi lỗi cũng không vào tay bao nhiêu ưu thế, đã bị Ấu Vi thuận lợi cuốn lấy. Lúc Trung Nguyên thấy Ấu Vi thành thạo, điều luyện, lúc này mới yên tâm thu hồi lại ánh mắt, nhìn về phía Lê Chú, sắc mặt âm trầm cười hỏi. Xem ra sách lược hai đánh một này của ngươi đã mất đi hiệu lực. Lê Chú nhìn Trung Nguyên một chút, rồi thản nhiên nói. Chờ ta đưa ngươi bắt về, chúng ta sẽ phát hiện tất cả nhân vật, tất cả phản kháng đều không có ý nghĩa gì. Lê Chú hai tay ôm ngực, nhìn xuống Chu Nguyên. Ấu Vi hiện ra thực lực đích thực làm cho y rất kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, 2,2 tỷ nguyên khí nội tình không cách nào cải biến toàn bộ cục diện. Nơi này y mới là người trọng yếu nhất. Y tin tưởng tại 2,6 tỷ nguyên khí nội tình của y tuyệt đối áp chế xuống. Châu Nguyên và chú rể cũng sẽ có lực phản kháng chút nào. Đón ánh nắng khinh miệt, nhìn xuống kia của Lê chú, Châu Nguyên nhếch miệng cười cười lộ ra răng trắng. Kỷ lục vừa rồi ta chưa nói xong thì đã bị cô ta đánh gãy. Lê chú! Chu Nguyên nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ, nguyên văn của Thiên Nguyên Bút tên là Tấn Thăng và lúc này dần dần trở nên sáng lên. Ai nói ngươi, 2,3 tỷ nguyên khí nội tình kia chính là mức cực hạn của ta? Nhìn qua trên mặt Chu Nguyên nổi lên vẻ trêu tức cổ quái, con ngươi Lê Chú bỗng nhiên thít chặt. Oanh! Khi một câu cuối cùng của Chu Nguyên rơi xuống, chi văn Tấn Thăng của Thiên Nguyên Bút cũng vào lúc này bộc phát ra hào quang sáng chói. Quang mang cường đại kia viễn siêu hơn bất cứ lần nào trước đó. Thể nội nguyên khí nội tình của Chu Nguyên cũng nương theo lấy Tấn Thăng thôi động, bắt đầu lấy biên độ kinh người tăng vọt. Khi thời điểm nguyên khí nội tình Chu Nguyên đến cấp độ 2,3 tỷ đã làm cho sắc mặt Lê Chú phát sinh kịch biến, bởi vì loại tăng vọt kia cũng không có bất luận dấu hiệu yếu bớt nào mà vẫn như cũ còn đang hung mãnh bộc phát. Theo nguyên khí nội tình Chu Nguyên tăng lên tới 2,5 tỷ, loại tăng phúc kia dần dần trở nên bằng phẳng. Lúc này Chu Nguyên cầm trong tay Thiên Nguyên Bút, áo bào cổ động, uy áp kinh người từ thể nội phát ra kia trực tiếp dẫn tới đại địa không ngừng rạn nứt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn qua sắc mặt Lê Chú ở dưới bóng đêm cực kỳ âm trầm, nhếch miệng cười nói: hiện tại hài lòng chưa? Trước đây hắn cùng với Tần Liên luận bàn đều chưa từng đem lực lượng Tấn Thăng thôi động tới cực hạn, bởi vì đó là không cần thiết. Dù sao Tần Liên cũng không phải địch nhân, cho nên trước mắt đây xem như Chu Nguyên bước vào thiên dương cảnh trung kỳ là lần thứ nhất đem lực lượng Tấn Thăng thôi động tới cực hạn. Đây không thể nghi ngờ làm cho Lê Chú mang tới kinh hỉ không nhỏ. Hóa ra đây mới là lực lượng của ngươi. Ánh mắt Lê Chú che lấp, ai có thể nghĩ tới Chu Nguyên lại ẩn tàng sâu như vậy. Lúc trước ta nói rồi, sớm muộn một chút tất cả cũng sẽ xem như không có gì phát sinh. Thế nhưng Lê Chú cười lạnh một tiếng, y thân là đệ nhất nhân thiên dương cảnh yêu khôi vực, tự nhiên cũng là ngạo khí không nhỏ, lạnh giọng nói: 2,5 tỷ nguyên khí nội tình thì sao chứ, cũng chỉ là chúng ta đạt tới cấp độ giống nhau mà thôi. Kết quả cuối cùng như thế nào, làm cho một trận mới hiểu được. Ánh mắt y đột nhiên trở nên lăng lệ, tay áo vung lên, có rất nhiều hạt châu mãnh liệt bắn ra, chợt đón gió căng phồng lên, hóa thành mười mấy đầu khôi lỗi cự thú. Những cự thú này đều là khí thế hung ác bức người, ánh mắt khóa chặt lấy Chu Nguyên. Rao! Tiếp theo chớp mắt, mười mấy đầu khôi lỗi cự thú đối với Chu Nguyên đánh giết mà đi. Chu Nguyên thấy vậy thì cười nhạt một tiếng, bàn tay nâng lên, một viên cầu màu bạc xuất hiện. Viên cầu như chất lỏng nhúc nhích, nhanh chóng biến thành một bóng người màu bạc, cùng hắn giống nhau như đúc. Giải quyết hết bọn chúng! Chu Nguyên lạnh giọng phân phó. Ngân ảnh nhận được mệnh lệnh, thân ảnh lập tức hóa thành một đạo giống như tia chớp màu bạc lướt ầm ầm ra. Tại thời điểm lướt đi, trên thân thể màu bạc kia của nó có xích hồng quang văn nổi lên, một cỗ khí tức nóng bỏng ngang ngược tùy theo bộc phát. Đại viêm ma! Ngân ảnh xông vào trong đám khôi lỗi. Ngân ảnh lấp lóe, ngân quyền hóa thành tàn ảnh, trực tiếp đem từng đầu khôi lỗi cự thú cường hoành kia ngạnh sinh sinh đán bay ra. Lê Chú tuy nhìn thấy một màn này, sắc mặt ngược lại không nhịn được giật mình. Ánh mắt kinh nghi, nhìn qua bóng người màu bạc y kia, y rất rõ ràng lực lượng của những người khôi lỗi cự thú kia. Mà khôi lỗi hung hãn không sợ chết, thế công hung ác kia liền xem như đối mặt với một chút thiên dương cảnh hậu kỳ đỉnh tiêm, đều sẽ làm cho bọn hắn có chút bó tay bó chân. Thế nhưng bây giờ, bóng người màu bạc không biết là vật gì kia lại so với những khôi lỗi cự thú này của y còn muốn càng thêm hung hãn. Tư thái liều mạng đại khai đại hợp kia dường như hoàn toàn không lo lắng tự thân sẽ nhận tổn hại. Tiểu tử này thủ đoạn đúng là không ít. Liền tại lúc này, hư không trước mặt Lê Chú đột nhiên xé sách, một màn hàn mang phá không mà tới. Bạch kim nguyên khí đi theo, cuộn cuộn nguyên phun trào ở giữa, tựa như bạch long cự long quay cuồng. Lúc này có thể phân thần được hay sao? Tiếng cười của Chu Nguyên vang lên, Thế Công Bảng Bạc cuốn tới, sắc mặt Lê Chú trầm xuống, chỉ thấy bàn tay y lắc một cái, một thanh kim tán xuất hiện trong tay. Mặc dù được mở ra, trên đó có nguyên khí quang trạch lưu động, tựa như tấm chắn ngăn cản trước mặt. Keng! Ngòi bút lông tơ tuyết trắng điểm vào trung tâm mặc dù, có hỏa hoa bắn ra tung tóe. Bàng bạc nguyên khí bạch kim mặn đánh tới được, đem mặt dù kia chấn động tới dập dờn. Gợn sóng kịch liệt, thế nhưng càng nhiều nguyên khí lại thuận mặt dù mà xoay tròn bị bắn ra. Hiển nhiên, kim tán trong tay Lê Chú cũng là một thanh thiên nguyên binh đỉnh tiêm, có thể hóa giải một chút lực lượng công tới. Chu Nguyên mặt không đổi sắc, cổ tay rung lên, ngòi bút đã hóa thành vô số tàn ảnh tựa như mưa to chút xuống. Thế Công Bàn Bạc đem hư không đều xé rách, tiếng xé gió chói tai ở trong trời đêm vang lên. Lê Chú hử lạnh, không hề sợ hãi, trong tay kim tán cũng hung mãnh mà đâm ra. Trong hư không, vô số tàn ảnh va chạm. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa, lại giao phong mấy trăm hiệp, mà trong loại cứng đối cứng này, sắc mặt Lê Chú lại dần dần trở nên có chút âm trầm, bởi vì y phát hiện trong loại liều mạng này, vậy mà y bắt đầu cảm thấy có một chút áp lực. Rõ ràng nguyên khí nội tình song phương cơ hồ ở vào cùng mỗi một tầng thứ, nhưng mỗi một đạo thế công của Chu Nguyên lại so với y càng thêm lăng lệ cùng bá đạo. Nguyên khí tên này chẳng lẽ là bát phẩm nguyên khí sao? Lê Chú nhìn chằm chằm vào nguyên khí màu bạch kim từ trên thân thể Chu Nguyên bay ra. Từ phía trên kia, y cảm giác đến khí tức nguy hiểm. Nhất mạch tương thừa tông pháp yêu khôi vực bọn hắn, đứng đầu nhất tự nhiên cũng có phẩm giai bát phẩm. Thế nhưng loại công pháp đẳng cấp này cần phải cống hiến rất lớn, mà Lê Chú cố gắng nhiều năm như vậy, bây giờ sở hữu cũng vẫn chỉ là thất phẩm đỉnh tiêm nguyên khí. Nguyên khí của Trung Nguyên có thể đối với y tạo thành áp chế, hiền lành là bởi vì phẩm giai nguyên khí vượt qua y. Ngòi bút cùng mũi dù va chạm mạnh, hai cỗ nguyên khí kinh người đối xứng, vùng hư không kia đều bị đánh nát tả tơi, hai bóng người đều bị bắn ngược trở ra. Thiên nguyên bút trong tay Châu Nguyên chỉ xéo mặt đất, chân hắn giẫm một cái, chỉ thấy nguyên khí bạch kim từ đầu phóng lên tận trời tựa như là mây mù cuồn cuộn. Thiên Long Chảo! Nguyên khí bạch kim hội tụ thành hình, trực tiếp hóa thành một vuốt rồng to vô cùng to lớn, hung hăng chụp được. Trên vuốt rồng kia, long lân bạch kim tràn đầy, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Yêu khôi chi ảnh! Lê Chú cũng quát tiếng chói tai, bằng bạc nguyên khí quét sạch, mơ hồ ở sau lưng, hóa thành hư ảnh cự hình. Hư ảnh một trưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay, tựa như có vô số khôi lỗi đang ngọ nguậy tề khiếu. Cả hai ngạnh hám, sóng xung kích nguyên khí tàn phá bừa bãi. Ở đây gần Lâm Hải, trực tiếp liên miên bị san thành bình địa. Nhưng sau lần này liều mạng, sắc mặt Lê Chú càng âm trầm, bởi vì y phát hiện mấy lần giao phong xuống, vậy mà y cũng không chiếm được bất cứ ưu thế nào. Cái này làm cho y có chút khó mà tiếp nhận. Trước đây mà nói, Lê Chú này ở sâu trong nội tâm trung quy đối với Chu Nguyên có chút nhìn xuống. Dù sao người này đối với y chỉ có thể coi là hạng người đến sau. Thời điểm Lê Chú ở Hỗn Nguyên Thiên, thanh danh vang dội, Chu Nguyên còn không biết là ở xó nào. Nhưng hôm nay giao thủ xuống, hạng người đến sau cùng này lại cho y có chút khó xử, để cho nội tâm ngạo khí của Lê Chú khó mà tiếp nhận. Ta hôm nay cũng không tin, Lê Chú ta vậy mà lại không thể khống chế nổi tiểu bối chậm nhà ngươi. Trong mắt Lê Chú có hung quang lấp lóe, trên mặt xẹt qua chi sắc quả quyết, thân ảnh y khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở trên hư không, hai tay kết ấn, chỉ thấy trong lòng bàn tay xuất hiện hai đạo đường vân yêu dị, trong đó huyền quang nở rộ. Chợt trưởng ấn đột nhiên sở khét, yêu khôi đại pháp. Khi tiếng gầm gừ của y vang vọng đất trời, chỉ thấy đại địa chấn động, vô số đất đá, đại thụ bị ấp xả trên không, cuối cùng hóa thành bột phấn, rối rít đối với Lê Chú hội tụ mà đi. Thời điểm tụ đến, còn có mênh mông nguyên khí bàng bạc giữa thiên địa. Thế là ngắn ngủi mười mấy hơi thở, thân ảnh Lê Trúc biến mất, thay vào đó là một bộ phận thân thể cự nhân khôi lỗi ngàn trượng khổng lồ. Tại mặt ngoài thân thể khôi lỗi kia có vô số đường văn cổ xưa như ẩn như hiện. Cự ảnh phun ra nuốt vào giữa phong lôi trận đấu, mà có gió lốc nguyên khí cực kỳ sinh người lấy nguyên khí, bộc phát ra quét sạch tứ phương. Chu Nguyên cũng thừa nhận nhìn qua khe ảnh này, sắc mặt có chút lộ ra cưng trọng. Chu Nguyên mặc kệ người thiên phú chắc tuyệt cỡ nào, thế nhưng bây giờ thiên dương cảnh này còn chưa tới phiên ngươi bực. Tiểu bối trước mặt, những thiên dương cảnh uy tín lâu năm chúng ta tới dương oai. Cút cho ta! Tiếng gầm gừ như sấm rền vang vọng của Lê Chú. Sau một khắc, y nâng lên bàn chân khổng lồ. Chỉ thấy lòng bàn chân có vô số quang văn ném tới, cuối cùng ầm vang không cháy nhà chết người. Hư không băng liệt, phía dưới từng mảnh dãy núi đều đang bắt đầu sụp đổ vỡ ra. Một cước này của Lê Chú, cho dù là những nhân vật đứng đầu trên thiên dương bảng kia, cũng không dám có chút lười biếng. Nơi xa, trong chiến trường càng kịch liệt hơn kia. Âm dương ngọc phiến trong tay Vương Huyền Dương vỗ, gảy ra gió lốc đen trắng không ngừng, cùng Tần Liên, Đông Diệp, hung hăng, đối oanh, dẫn tới giữa thiên địa tiếng gió rú không ngừng. Lúc này bọn hắn cũng nhìn thấy động tĩnh khổng lồ trên xa kia. Vương Huyền Dương nhìn qua thân ảnh khôi lỗi to lớn ở giữa thiên địa, lập tức nhịn không được cười nói. Chu Nguyên thật đúng là có chút bản sự. Lại có thể đem thủ đoạn như vậy của Lê Chú đều bước ra. Theo ta được biết, đây chính là hẳn vì các ngươi chuẩn bị. Xem ra tình huống của Chu Nguyên so với có chút không ổn. Gã giống như cười mà không phải cười. Tần Liên cùng với Đông Diệp đều không nói câu nào. Ánh mắt các cô xa hơn một chút, chợt thế công càng thêm mãnh liệt. Chỉ là chỗ đôi sâu, mắt sâu kia có một chút ngưng trọng cùng lo lắng nổi lên. Nếu Chu Nguyên nơi đó ngăn cản không nổi, thì toàn bộ cục diện sẽ trở nên có chút phiền phức. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.